Thì chúng ta hãy quay trở lại với chương là nói lung tung. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là La Trinh do ném cây đoản kích mà phủ chủ của phủ Hàm gia đưa cho hắn, ném quá cao đã vượt qua được cái khoảng cách là 99 trượng, đụng vào cái kết giới của bảng đá thiên giới và bị bảng đá thiên giới cho rằng là mục tiêu công kích và cho rằng là đối tượng phải bị trừng phạt. May mắn là lúc này có một cô gái bí mật ở đó đã hóa giải đi cái mệnh lệnh đó, cứu La Trinh một mạng. Vậy thì chúng ta hãy đến luôn với phần của ngày hôm nay các bạn nhé. La Trinh đứng yên, hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng, vẫn còn chưa hết sợ, lồng ngực thì phập phồng liên tục, sống lưng thì toát mồ hôi lạnh. Nếu quả cầu sét lại rơi xuống thêm một thước, hắn sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để phòng ngự. Tuy nhiên hắn cũng hiểu rõ, sức mạnh của bảng đá thiên giới đủ để tiêu diệt cả chân thần cấp cao. Với tu vi bây giờ của hắn, nếu như phản kháng thì e rằng cũng chỉ phí công mà thôi. Việc chỉ vì hơi bất cẩn mà suýt chút nữa thì chết thật là nằm ngoài dự đoán của La Trinh. Nếu hắn thực sự chết ở trong thần thành Lục Nhâm thì đúng là quá oan uổng. Ngay lúc đó thì quả cầu sét biến mất, La Trinh nhìn thấy ở góc sân phát ra một tia sáng đỏ. Tuy hắn không biết ánh sáng đỏ kia là gì, nhưng chắc chắn là nó có liên quan đến việc quả cầu sét biến mất. Hắn quay đầu nhìn thì thấy một cô gái áo xanh đang đứng ở góc tường. Cô gái buộc tóc kiểu đuôi ngựa vô cùng giản dị, để lộ ra chiếc cổ trắng ngần, nét mặt hồn nhiên, mang hơi thở ngây thơ và trong sáng. Tóc của nàng rất dài, dù chúng đã được buộc thành đuôi ngựa nhưng nó vẫn rủ xuống đến tận gót chân. Lúc này thì không chỉ có mỗi La Trinh để ý thế nàng, mà tất cả mọi người trong sân đều đổ dồn ánh mắt về phía nàng. Không biết là khi gội đầu thì cô gái này phải làm thế nào đây? Vài võ giả chứng thần trẻ tuổi trông thấy cô gái này thì mắt sáng lên, trái tim lập tức đập thình thịch, nhưng đồng thời họ cũng cảm thấy nghi hoặc. Cô gái như thế này, nếu nàng có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ phải thu hút vô số ánh nhìn, song ban nãy họ lại không hề phát hiện ra nàng. Mà điểm chú ý của những người Hàm gia, bao gồm cả thần giảng đạo, lại không phải là bản thân cô gái này. Ánh mắt của họ đều dán chặt vào tay cô gái. Bàn tay ngà ngọc của cô gái như bôi mỡ dê, trắng nõn, mềm mại, không có lấy một nếp nhăn. Bàn tay ấy đang cầm tính lệnh bài có viết một chữ miễn rất lớn, đó đúng là lệnh bài phủ quyết của Hàm gia. Tâm tình của phủ chủ Hàm Mạnh hơi ổn định lại, ông ta thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ban nãy ông ta còn cho rằng La Trinh thực sự sẽ phải ngã xuống, không ngờ cô gái kia lại ra tay đúng vào phút chót khiến ông ta bất ngờ. Hàm Mạnh không biết cô gái này, nhưng mà người có lệnh phủ quyết thì sao có thể khinh thường được. Ông ta đã có vài suy đoán nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ cung kính. Ông chắp tay về phía cô gái áo xanh. Cảm ơn, lúc nãy cô nương đã ra tay giúp đỡ. Cô gái chớp đôi mắt sáng mà xua tay. Không có gì, hơn nữa, người ta cứu là hắn. Nếu có cảm ơn thì cũng phải là hắn đến cảm ơn ta mới đúng. Hàm Mạnh lập tức hùa theo. Đúng vậy, đúng vậy. La Thiên Hành, chính cô gái này đã dùng lệnh phủ quyết để cứu ngươi một mạng. Hàm Mạnh đoán chắc hẳn cô gái này đến từ dòng chính của Hàm gia trên đảo nổi, còn vì sao nàng phải trở về vùng đất tổ của Hàm gia và vì sao phải tham gia kỳ sát hạch cuối năm của phủ Hàm Thiên thì vẫn còn chưa rõ. Nhưng không ai có thể phớt lờ một người trở về từ đảo nổi. Nghe Hàm Mạnh nói vậy, La Trinh bèn chắp tay cảm ơn cô gái áo xanh, cảm tạ ơn cứu mạng của cô nương. Cô gái áo xanh liếc nhìn La Trinh rồi giơ tấm lệnh bài phủ quyết đã sử dụng trong tay lên, nàng thoáng mỉm cười. Nghe nói tấm lệnh bài này có giá trị xa xỉ, vậy mà ngươi định dùng một câu cảm ơn là có thể xong việc sao? Ta đã cứu ngươi mạng, ngươi định trả ơn ta thế nào? Lần này nàng trở về vùng đất tổ của Hàm gia là để tế tổ. Một gia tộc quyền thế như Hàm gia trải qua rất nhiều năm tháng tích lũy, từ lâu đã phát triển thành một thế lực khổng lồ. Nội bộ của Hàm gia cũng rất là phức tạp. Ngoài những lần tế tổ lớn thì cứ 10.000 năm lại tổ chức một lần, cũng có rất nhiều người của dòng chính sẽ quay về vùng đất tổ Hàm gia một mình. Hơn nữa đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi đảo nổi. Trong khoảng thời gian này vì thấy mọi thứ trong Lục Nhâm vực đều hết sức mới mẻ, cho nên nàng bèn du lịch khắp cả thần thành Lục Nhâm. Tuy nhiên, thứ để lại ấn tượng sâu sắc cho nàng lại là cảnh tượng La Trinh thách đấu với Hồ Lãn trước ở lầu Hãn Nguyệt. Suốt cả quãng đường, Hồ Nhị Gia Gia đã nói với nàng rằng không nên trông đợi gì vào các võ giả chứng thần ở trong vùng đất tổ của Hàm gia. Lão nói tuy thần vực mênh mông, nhưng nếu phải xét theo cấp độ thực lực thì cũng chỉ có hai định nghĩa, là ngoài đảo nổi và trong đảo nổi mà thôi. Võ giả chứng thần cũng vậy, nhưng cả trong đảo nổi có thể thoải mái đánh chết những cả bên ngoài đảo nổi. Thần cấp thấp là như vậy, mà thần cấp trung thì cũng thế. Song với cảnh tượng xảy ra trong lầu Hãn Nguyệt, La Trinh mới thể hiện ra một chút thực lực, đã mạnh mẽ phản bác sạch trơn các quan điểm của Hồ Nhị Gia Gia. Thì bằng chút thực lực hắn lộ ra này đã đủ để hạ gục gần hết những võ giả chứng thần trên đảo nổi của Hàm gia trong chớp mắt. Nàng và Hồ Nhị Gia Gia đều hiểu rõ, nhìn vẻ khống chế thành thạo kia của La Trinh thì e rằng thực lực chân chính của hắn còn cao hơn nhiều nữa. Nhân vật như vậy không phải là có thể sánh ngang với thiên tài thực sự của nhà họ hay sao? Vậy nên nàng mới rất có hứng thú với La Trinh, nhưng Hồ Nhị Gia Gia lại không cho phép nàng tham gia vào việc này. Còn tất nhiên, lão sẽ sai người đi điều tra. Cuối cùng nàng không thuyết phục được lão nên chỉ đành bỏ cuộc. Sau khi đến tế tổ linh mộ lớn trong vùng đất tổ, nàng vẫn còn thừa chút thời gian. Nhớ tới kỳ sát hạch cuối năm sẽ vô cùng láo nhiệt ở phủ Hàm Thiên, nàng bèn năn nỉ Hồ Nhị Gia Gia xin lấy một suất tham gia, rồi lặng lẽ tiến vào trong phủ. Trước khi vào, Hồ Nhị Gia Gia còn dùng thuật giấu mặt cho nàng. Sau khi sử dụng thuật giấu mặt thì nó sẽ giấu đi khí chất của người đó, khi đứng trong đám đông thì sẽ không hề gây ra chú ý, người khác cũng rất khó để ý tới nàng. Vậy nên khi nàng bước vào phủ Hàm Thiên mới không ai để ý một nơi góc tường có một cô gái kinh tài tuyệt diễm như thế. Đứng ở phủ Hàm Thiên một lúc lâu, nàng lại trông thấy La Trinh chậm rãi đi vào. Nhưng nàng không ngờ lúc La Trinh nắm mạnh cây kích ngắn màu đen kia ra ngoài, lại có thể kích hoạt cả bảng đá thiên giới. Tất nhiên là cô gái này hiểu rõ sức mạnh của bảng đá thiên giới. Nếu để cho bảng đá này giáng xuống trừng phạt thì e rằng La Trinh sẽ chết ngắc. Nàng đã định sử dụng lệnh phủ quyết luôn, nhưng nghe thấy phủ chủ hàm mạnh nhờ lão Trần dùng lệnh phủ quyết thì nàng lập tức dừng lại ý định này. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ được vào lúc quyết định thì lão Trần dở hơi kia lại nói là mình không mang lệnh phủ quyết. Cô gái giận dữ trừng mắt với lão Trần kia, thầm mắng. Không có mà ngươi còn không nói sớm. Sau đó nàng mới kích hoạt lệnh phủ quyết, bác bỏ đi sự trừng phạt của bảng đá thiên giới. Trả ơn thế nào à? La Trinh hơi ngạc nhiên, hắn bỗng có một loại cảm giác quái dị. Thế La Trinh không biết phải trả lời ra sao, Hàm Mạnh đứng bên cạnh vội vàng nói. Các chi trong hàm gia của chúng ta còn mấy tấm lệnh phủ quyết. Sau kỳ sát hạch ta sẽ sai người đưa đến cho cô nương thấy thế nào? Cô gái nghe vậy lại nói, chuyện lệnh bài thì không thành vấn đề, nó cũng chẳng phải món đồ gì quý hiếm, thứ mà ta đây cứu chính là cái mạng của hắn kìa, theo quy tắc thì mạng của hắn xem như là của ta rồi, đúng chứ, vậy nên hắn chính là người của ta, đúng không? Lời như vậy lại thốt ra từ miệng của một cô gái nhỏ hồn nhiên trong sáng, khiến tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, mà La Trinh cũng thực sự là cạn lời. Ơn cứu mạng quả thực là rất lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tính mạng của người được cứu sẽ thuộc về người nào đó cả. Cô gái này mới rời khỏi đảo nổi, lần đầu tiên, vốn dĩ nàng đã không hiểu sự đời, dọc đường lại được Hồ Nhị Gia Gia đi theo chăm sóc nhiệt tình, chưa từng gặp phải rắc rối gì. Bây giờ nàng vào phủ Hàm Thiên, Hồ Nhị Gia Gia không tiện theo vào, cho nên nàng bắt đầu ăn nói lung tung, thực sự là làm cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Dù là La Trinh hay là phủ chủ Hàm Mạnh thì đều không để bụng, thì xem như là nàng đang nói mớ thôi. Tuy nhiên Hàm Mạnh vẫn hơi e ngại cô gái này. Ông ta cười ha hả rồi chuyển đề tài. Không biết là người đến từ chi nào trong dòng chính nhỉ? Hàm gia trên đảo nổi có tổng cộng 3 chi lớn, gồm có chi Phụ Linh, chi Thanh và chi Địa Nguyên. Người của 3 chi này là lực lượng nòng cốt của Hàm gia, đảo nổi cũng là do họ cùng nhau quản lý. Khi cô gái kia nghe Hàm Mạnh hỏi, nàng liền lộ vẻ rối rắm. Chi gì cơ? Ta cũng không biết. Không biết ư? Hàm Mạnh ngây ra, mấy chân thần giảng đạo cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay cả khi họ chỉ là người của chi thứ Hàm gia, nhưng vẫn nắm rõ 3 chi trên đảo nổi như lòng bàn tay. Nếu cô gái này thực sự không đến từ đảo nổi, thì không thể nói nổi rồi. Mà nếu đến từ đảo nổi thì sao không biết? Chẳng lẽ bọn họ đoán sai sao? Hàm Mạnh suy nghĩ rồi lập tức đổi sang cách hỏi khác. Nếu không biết mình đến từ chi nào thì người có biết cha mình là ai không? Muốn biết cha ta là ai à? Lúc này cô gái áo xanh mới vỡ lẽ, người nói luôn từ đầu có phải tốt hay không? Cha ta là... Vù. Không ngờ nàng mới nói một nửa thì có một cơn gió lớn từ bên ngoài thổi ùa vào phủ Hàm Thiên, dường như có cả bão cát hỗn độn ở trong đó. Thì chớp mắt trong phủ Hàm Thiên đã xuất hiện một ông lão, Hồ Nhị Gia Gia. Vừa thấy ông lão này, cô gái áo xanh mỉm cười. Không phải người nói là chờ ta ở bên ngoài sao? Hồ Nhị Gia Gia lắc đầu với cô gái áo xanh rồi quay sang nhìn Hàm Mạnh. Lão lập tức thản nhiên nói, ngươi là phủ chủ của phủ Hàm Thiên sao? Là thành viên của một chi thứ trong Hàm gia, ngươi phải biết là có một số chuyện không thể hỏi lung tung chứ. Tự nhiên bị một lão già hiện ra chất vấn, ánh mắt của Hàm Mạnh lóe lên có vẻ không phục. Tuy ông ta biết cô gái này thuộc là về dòng chính, nhưng nếu không hỏi rõ ràng thì sao được chứ? Ông ta vừa định mở miệng giải thích thì đã thấy ông lão kia hất nhẹ vạt áo, lộ ra một thanh kiếm nhỏ màu xanh lá ở bên hông. Thanh kiếm này được làm từ ngọc bích, trên lưỡi kiếm còn phủ đầy những nét chạm khắc vô cùng tinh xảo. Khi thấy được thanh kiếm nhỏ màu xanh lá kia, vẻ mặt của Hàm Mạnh lập tức trở nên đầy kính sợ. Ông ta quỳ một gối xuống đất, hai tay nắm lại thành quyền. Chi thứ 13 của Hàm gia, Hàm Mạnh xin được bái kiến. Không chỉ Hàm Mạnh mà cả đám người Hàm Hiên, Hàm Chân cũng nhận ra thanh kiếm nhỏ màu xanh lá đó, bọn họ cũng quỳ một gối xuống như Hàm Mạnh, tự giới thiệu mình với ông lão kia. Chi thứ 9 của Hàm gia, Hàm Chân bái kiến. Chi thứ 3 của Hàm gia, Hàm Hiên xin được bái kiến. Tất cả đệ tử họ Hàm ở đây đồng loạt quỳ gối xuống đất. Những người không có thuộc về Hàm gia, bao gồm chân thần giảng đạo và các võ giả chứng thần khác, đều khá là mờ mịt, hoàn toàn không biết là chuyện gì đang diễn ra. La Trinh thản nhiên nhìn lướt qua thanh kiếm nhỏ màu xanh kia, hắn thầm nghĩ có lẽ nó chính là nguyên nhân, nhưng dù sao cũng chả liên quan gì tới hắn. La Trinh đoán hoàn toàn không sai, dòng chính của Hàm gia trên đảo nổi giống như một vương quốc khổng lồ vậy. Dù là đệ tử nào đến từ đảo nổi thì địa vị cũng cao hơn rất nhiều so với đệ tử của các chi thứ Hàm gia ở thần thành lục nhâm này, thế nhưng địa vị của bọn họ còn kém rất xa so với con cháu của Hàm gia trên đảo nổi. Nếu đảo nổi giống như một vương quốc thì tất nhiên thánh hoàng của Hàm gia chính là quốc vương rồi. Song thánh hoàng là một người rất bí ẩn, không biết đã mấy chục ngàn năm mới lộ mặt một lần. Tuy có vài con cháu Hàm gia có dòng máu của thánh hoàng chảy xuôi trong cơ thể, nhưng có khi cả đời cũng không có may mắn được gặp mặt thánh hoàng một lần. Thế nhưng, Hàm gia có một vài người có địa vị rất đặc biệt và họ có tư cách gặp mặt thánh hoàng thường xuyên. Có lẽ địa vị những người này Hàm gia không cao, thậm chí họ còn không đảm nhiệm bất kỳ một chức vụ gì, nhưng lại không ai dám phớt lờ bọn họ. Trên người họ luôn có một thanh kiếm nhỏ màu xanh lục như vậy. Thanh kiếm nhỏ xanh lục này có nghĩa là ông lão này hoặc là cô gái áo xanh là người ở bên cạnh của thánh hoàng, còn có thể trực tiếp gặp thánh hoàng như cơm bữa. Vậy nên không phải là người Hàm gia đang chào ông lão này, mà thứ họ chào chính là thanh kiếm nhỏ màu xanh lục ông đeo bên hông. Hồ Nhị Gia Gia thản nhiên đáp lại một tiếng, rồi không để ý lắm đến họ, mà quay sang tiểu thư nhà mình. Tiểu thư đã nói rồi, nếu để lộ thân phận thì phải theo Gia Gia về nhà. Không về. Cô gái áo xanh không đợi Hồ Nhị Gia Gia nói xong, đã mở miệng từ chối. Hồ Nhị Gia Gia lắc đầu, tiểu thư cần phải giữ lời hứa chứ. Tuy lão chỉ là người dưới nhưng giọng điệu hết sức cứng rắn, hoàn toàn không chút nhượng bộ nào. Hình như cô gái áo xanh này cũng biết không thể thuyết phục được lão. Đôi mắt khuấy đảo tâm hồn kia của nàng bèn giận dữ nhìn chằm chằm vào La Trinh. Nàng chu cái miệng lên. Vậy ngươi phải mang tên này về cùng. Nếu không phải vì cứu hắn thì ta sẽ không bị lộ. Nàng vừa nói ra, ánh mắt của mấy đệ tử Hàm gia đều lóe lên. Thầm than La Thiên Hành này thật tốt số. Đó chính là đảo nổi của Hàm gia đó. Cũng là mục tiêu phấn đấu cả đời của họ. Nếu hắn thực sự có thể đến đảo nổi cùng vị tiểu thư không rõ thân phận này của Hàm gia thì đúng là một bước lên trời. Hàm Mạnh và những chân thần giảng đạo nghe vậy thì lại cảm thấy lo âu. Kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên chưa có thực sự bắt đầu mà đã xuất hiện một kỳ tài như La Thiên Hành. Hàm Mạnh đã âm thầm gửi gắm khá nhiều hy vọng vào La Trinh. Nếu sau này La Thiên Hành kia thực sự trở thành đồ đệ dưới trướng của Thánh Hoàng thì Hàm Mạnh hắn sẽ được không ít lợi ích. Hơn nữa ông ta còn có thể tạm thời đảm bảo được địa vị của mình trong các chi thứ của Hàm gia. Nếu La Trinh thực sự bị cô gái này dẫn đi thì chắc chắn đó không phải là điều tốt với phủ Hàm Thiên. Không đợi cho Hồ Nhị Gia Gia nói gì, Hàm Mạnh đã to gan xen vào. Người này đến phủ Hàm Thiên của ta thì tất phải do phủ Hàm Thiên ta tiếp nhận, ta có thể tùy tiện dẫn đi được. Hồ Nhị Gia Gia liếc qua Hàm Mạnh lộ vẻ suy nghĩ sâu xa, đồng thời cũng nói, chúng ta không có hứng thú gì với hắn, tuy nhiên đúng là người này có thiên phú vượt trội, ta hy vọng sẽ có một ngày có thể thấy hắn trên đảo nổi. Hồ Nhị Gia Gia, chân mày của cô gái áo xanh nhăn tít lại, nhưng Hồ Nhị Gia Gia không giải thích gì thêm. Lão vươn tay ra nắm một cái, trên tay đã xuất hiện một cây phất trần, rồi lão vung nhẹ, một đám bụi mù cuộn lên cùng với từng trận cuồng phong gào thét, sau đó thì lão và cô gái áo xanh đã biến mất ngay trước mắt mọi người. Đợi đến sau khi hai người này rời khỏi đám người Hàm Mạnh mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, cơ bắp cứng ngắc trên mặt cũng thả lỏng xuống. Lúc Hàm Mạnh nhìn về phía La Trinh còn thấy hơi xấu hổ. Phù Hàm Thiên là niềm kiêu hãnh trong mắt nhiều người, nên dù ông ta đã nhắm đến La Trinh từ lâu, cũng chắc chắn là muốn dẫn La Trinh vào Phù Hàm Thiên, nhưng vẫn cần La Trinh phải tham dự toàn bộ quá trình sát hạch. Ban nãy khi ông ta tranh cướp với cô gái áo xanh kia đã lộ ý định thực sự của mình, hình như ông ta còn cắt đứt con đường tiến vào đảo nổi của La Trinh, ông ta sợ La Trinh sẽ thẩm trách cứ mình. À thì, La Thiên Hành, nếu dùng thiên phú của ngươi để bước vào Phù Hàm Thiên của ta, thì với tư chất đó không tới mấy năm nhất định có thể đến được đảo nổi của Hàm gia. Hàm Mạnh giải thích. Thấy vị chân thần cấp trung như Hàm Mạnh ân cần giải thích với mình như thế, La Trinh cũng thầm cảm khái. Có lẽ quy tắc của thần vực hoàn toàn khác so với vũ trụ đại diễn, nhưng cách đối nhân xử thế thì lại gần như giống y sĩ đúc. Phủ chủ, tuy La Thiên Hành ta thực sự muốn đến đảo nổi, nhưng ta đã lên kế hoạch kỹ lưỡng cho con đường của mình từ lâu. Đến Phù Hàm Thiên chính là một bước nhất định phải qua, vì La Mỗ không cần phải đi đường ngang ngõ tắt. La Trinh cười khẽ. Nghe vậy ánh mắt Hàm Mạnh sáng lên, ông ta không nhịn được gật đầu khen ngợi. Rất có chí khí, với tâm cảnh cỡ này thì trên đời chẳng có việc gì là khó với người cả. Hàm Mạnh thực sự nói ra lời khen ngợi từ đáy lòng, nhưng chưa chắc người khác đã nghĩ vậy. Đó chính là một lần cơ hội tiến vào đảo nổi nha. Nếu như phủ chủ không ngăn cản, La Trình đã thực sự là cá chép vượt long môn. Với 100.000 võ giả chứng thần ở đây, e rằng việc bước vào đảo nổi chỉ có thể là một giấc mơ xa vời, không thể chạm tới. Nhưng La Trinh lại chỉ cách giấc mơ này có một bước chân mà thôi. Ta thấy bây giờ La Trinh này là đang ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nói dễ nghe như vậy, đánh mất cơ hội lúc này mà còn muốn đi vào đảo nổi sao? Nằm mơ à? Hàng năm, Hàm gia đều có nhiều thiên tài như thế. Họ mạnh hơn những võ giả chứng thần bình thường rất nhiều. Vậy mà cũng không có tư cách đó thôi. Khi xưa Hàm Tiếu Thiên rất có tiếng nói trong các chi của Hàm gia mà còn bị đảo nổi từ chối. Đó là nơi hắn nói muốn đi là đi sau, không đi đường tắt. Nói nghe hay thật đấy chứ. Đám người này ở những vị trí khác cho nên suy nghĩ trong ý nghĩ của bọn họ cũng khác. Dĩ nhiên là họ chẳng thể nào hiểu nổi lời của La Trinh vì cả đời họ còn khó có thể. Với đến độ cao nào đó, tất nhiên họ cũng không thể nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn giống như là La Trinh nhìn thấy. Giống như khi người ta ví khi bạn bị một cái cây chắn ở trước mặt, bạn đắm đuối say mê cái cây đó nên rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ cả một khu rừng phía sau lưng nó. Lúc này trong phủ Hàm Thiên tất cả mọi người đều tung ra những tấm lệnh bài bạch ngọc trên không trung, cũng chia được thứ tự trước sau. Ông lão họ Trần lập tức bước ra, trong tay cầm theo một cuộn giấy vàng, lão mở cuộn giấy ra thổi nhẹ một hơi về phía bầu trời của phủ Hàm Thiên. Những tấm lệnh bài bằng bạch ngọc đang lơ lửng trên không bỗng lóe lên ánh sáng màu xanh lá cây. Mỗi khi tấm lệnh bài bắt đầu phát ra ánh sáng thì một cái tên và địa chỉ được thêm vào cuộn giấy. Tấm lệnh bài đầu tiên phát sáng chính là của Hàm Chân, nên tên của hắn được đặt trên đầu, xếp vào chỗ cao nhất trong cuộn giấy vàng. Thứ tự trước sau của những người khác thì dựa vào độ cao, từng cái tên cũng lần lượt xuất hiện trên cuộn giấy. Không lâu sau, cuộn giấy vàng đã ghi chép toàn bộ tên tuổi, lai lịch, địa chỉ của cả 100.000 võ giả chứng thần ở đây. Vì thứ mà La Trinh ném lên không phải là lệnh bài bạch ngọc mà là một cây kích ngắn màu đen, nên dĩ nhiên tên hắn không xuất hiện trong cuộn giấy vàng này. Đương nhiên, ông lão họ Trần sẽ không bất cẩn mà bỏ sót La Trinh. Lão lấy ra một cây bút mực rồi vẩy nhẹ, một ít mực nước đen nhánh xuất hiện trên đầu bút. Lão viết vài nét lên trên giấy vàng, tạo thành mấy chữ lớn. La Thiên Hành, Trường Không Vực, Thôn Mông Sơn. Tất nhiên, tên của La Trinh được xếp đầu tiên trên cả Hàm Chân. Tuy Hàm Chân không vui vẻ gì, nhưng La Trinh có thể nhẹ nhàng ném cây kích ngắn màu đen kia lên độ cao tận 99 trượng thì bố hắn cũng không đỡ nổi, đành phải chịu thua. Như Hàm Hiên đã nói, họ là con cháu của các chi trong Hàm gia, vừa sinh ra đã có lợi thế rất lớn, từ dòng dõi cho đến thiên phú, họ đều mạnh mẽ hơn các võ giả bình thường rất nhiều. Nếu họ được chứng thần trở thành chân thần thì sẽ mạnh hơn nhiều với chân thần bình thường. Nhưng Hàm gia cũng cần phải giữ địa vị của mình, vì một gia đình quyền quý mà sống tách biệt thì sớm muộn gì cũng sẽ bị lợi bỏ thôi. Đảo nổi từng có một vài gia đình quyền thế thực hiện việc đóng cửa toàn diện, bế quan tỏa cảng, thậm chí còn quy định cho con cháu tộc mình không được kết hôn với người của tộc khác, không cho phép người của gia tộc tham gia vào rất nhiều vị trí quan trọng. Hậu quả gây ra bởi vì đủ mọi phương pháp đóng cửa đó sẽ không thể hiện ra được trong vài kỷ nguyên thần lúc ban đầu, nhưng vào khoảng mười mấy kỷ nguyên thần sau đó thì thứ hạng của những gia đình quyền thế kia rơi rớt xuống hết sức thê thảm, thậm chí còn có đảo nổi bị rơi hẳn xuống biển thời gian. Bây giờ các nhà quyền thế trên đảo nổi khá là văn minh, nếu có thể làm việc cho nhà họ thì dù là người của gia tộc khác cũng được đối xử bình đẳng trong rất nhiều việc. Sau khi ông lão họ Trần sửa sang lại bảng danh sách thì cầm theo cuộn giấy vàng mà rời đi. Phủ chủ Hàm Mạnh được cây kích ngắn màu đen đã được gỡ xuống cho La Trinh, rồi lập tức thông báo cho mọi người trong phủ Hàm Thiên. Mọi người đợi nửa canh giờ, sau đó di chuyển đến điện vấn thần trong phủ Hàm Thiên ta. Nói xong ông ta cũng rời đi luôn. Khi sát hạch cuối năm của phủ Hàm Thiên cần phải chuẩn bị không ít thứ, và ông ta lúc này cũng chẳng rảnh rỗi gì. Ông lão họ Ngô thấy La Trinh không có gì để làm, bèn đi về phía hắn rồi cười ha ha. Có một câu mà ta không thể không hỏi, ta muốn biết thực sự thì phương pháp huyền kim phá kỵ mà ngươi dạy cho ta là do ngươi tự nghĩ ra hay là học được từ người khác vậy? Trong mắt những vị chân thần giảng đạo như bọn họ thì thiên phú của La Trinh thực sự là có thể hạ gục cả tinh anh của những nhà quyền thế trên đảo nổi. Tuy Hồ Nhị Gia Gia kia không dẫn hắn đi, nhưng lời của lão trước khi đi cũng có hàm nghĩa rất lớn, chắc hẳn lão đã xác định là La Trinh có tư cách vào đảo nổi rồi. Trong mắt của ông lão họ Ngô, có lẽ thiên tài như vậy thực sự có thể sáng tạo ra phương pháp kỳ diệu này cũng nên. Vốn dĩ là phương pháp huyền kim phá kỵ do Cực Ác lão nhân dạy lại cho La Trinh, nên tất nhiên hắn không muốn nhận vơ công đức. Hắn chỉ lắc đầu, đó đúng là do vị tiền bối kia dạy lại cho ta. không biết rốt cuộc tiền bối đó là nhân vật thế nào mà có thể dạy được trò giỏi cỡ này. Chắc ông ấy hẳn phải có tu vi đại viên mãn rồi, ông lão họ Ngô cảm thán. Đại viên mãn? La Trinh kinh ngạc trong chốc lát, cùng lúc đó trong đầu La Trinh cũng chuyển đến tiếng cười thỏa mãn của cực ác lão nhân. Nếu may mắn được người khác nghĩ mình là cao nhân đại viên mãn thì cũng không uổng công ta truyền lại phương pháp huyền kim phá kỵ này. Cực ác lão nhân cười nói, khoảnh khắc mà thần cảnh tu luyện đến đỉnh cao thì mới được tính là đại viên mãn, chỉ sau khi đại viên mãn thì mới có tư cách trở phong thánh. Nhưng chắc ông lão này chỉ làm bộ nói vậy thôi, nhằm tìm hiểu một ít chuyện về tiền bối cao nhân mà người bịa ra. Cực ác lão nhân nhắc nhở. La Trinh cũng thấy có vẻ ông lão họ Ngô rất tò mò về tiền bối mà mình nhắc đến. Đúng là có không ít tiền bối đã dạy dỗ La Trinh, như La Tiêu, như Cố Bắc, Cưu Thánh, ngay cả Tượng Thánh cũng là tiền bối của hắn. Nhưng mà thân phận của họ tế nhị như vậy, sao hắn dám để lộ phong thanh? Quả nhiên ông lão họ Ngô lại dò la vài câu, toàn là về đặc điểm tính cách của vị tiền bối kia. La Trinh không từ chối hẳn, nhưng hắn bịa lung tung ra một vài đặc điểm bên ngoài và tính cách. Hắn thấy ông lão họ Ngô tỏ vẻ như phát hiện ra điểm gì mới. Có lẽ ông ta đang liên tục suy đoán, muốn tìm ra một vị tiền bối hợp cách, nhưng lại không hề tồn tại. Nửa canh giờ trôi qua, ông lão họ Trần đã quay lại, lúc này mới thông báo với mọi người. Mời mọi người theo ta vào sân sau của Phù Hàm Thiên. Nói rồi ông liền dẫn đầu quay đầu đi. Những võ giả chứng thần trong sân cũng lục tục đi đến sân sau của Phù Hàm Thiên dưới sự sắp xếp của những chân thần giảng đạo. Thiết kế trong Phù Hàm Thiên này rất thoáng đãng, tất cả đều được sắp đặt gọn gàng ngăn nắp. Số lượng cả trăm ngàn võ giả chứng thần là không ít, nhưng mà khi họ nối đuôi nhau đi vào thì rất có trật tự. Dọc đường La Trinh cũng chậm rãi đi theo đám người tiến về phía trước. Có không ít võ giả chứng thần đến bắt chuyện với hắn. Những võ giả đó là con cháu của những nhà có tiếng là nhiều chuyện. Sau khi nhận ra giá trị của La Trinh thì tất nhiên họ cũng hiểu tầm quan trọng của việc kết giao với người này. Lỡ như sau này hắn có thể tiến vào đảo nổi, thì có khi sức ảnh hưởng của hắn khi trở về sẽ còn vượt xa hiện tại. La Trinh chỉ đáp lời qua loa với những người có thiện chí kia, dù sao thì hắn cũng không định ở lại lâu trong thần thành Lục Nhâm. La Thiên Hành. Đúng lúc này một võ giả chứng thần bỗng nhích tới gần hắn nhỏ giọng gọi. La Trinh vừa quay đầu thì thấy là một thanh niên, mới ngoài 20 tuổi, dáng người hết sức là chắc nịch, nhưng vẻ mặt có vẻ hơi yếu đuối. Ngươi là... La Trinh không hề quen biết người này. Ta họ Thiết, tên Thiết Nham. Người trẻ tuổi kia cười nói. Ngươi là người của Thiết gia sao? La Trinh nhướng mày. Thiết Nham vội vàng gật đầu rồi nói. Hôm đó muội muội của ta bán chỗ đất sét kia cho ngươi, không phải là vì cố ý lừa tiền của ngươi đâu. Đợi sau khi kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên kết thúc, ta sẽ ra mặt bảo nàng trả lại cho ngươi ít thần vũ tệ. Thiên phú và thực lực của Thiết Nham này khá tốt, ít nhất thì hắn là người đứng đầu trong ba đời của Thiết gia, nhưng tên hắn chỉ xếp ngoài top 50 hạng đầu trên bảng danh sách. Trước khi tham dự kỳ sát hạch lớn của Phủ Hàm Thiên, hắn có nghe nói Thiết Lâm đã bán một cục đất sét với mức giá trên trời. Vì hắn muốn tham gia vào kỳ sát hạch cho nên cũng phải chú ý đến mục xếp hạng. Đến khi xảy ra bước ngoặt trong sân lớn của Phủ Hàm Thiên thì hắn cảm thấy vô cùng lo lắng. Đúng là Thiết Lâm rất biết ăn nói, nhưng chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu đi lừa gạt La Thiên Hành này rồi bán một cục đất sét với giá 500 thần vũ tệ. Dù vậy thì 500 thần vũ tệ kia cũng là một số tiền khổng lồ với Thiết gia, ngay cả khi Thiết Nham hắn quyết định trả lại hết thì cũng là không biết các trưởng bối trong gia tộc có đồng ý hay không. Thành ra hắn mới nói lập lờ như thế, đúng là hắn muốn trả lại một phần, nhưng trả được bao nhiêu thì hắn không nắm chắc, bởi vì đây chỉ là suy nghĩ mang tính chất thiện chí của hắn thôi. Tuy nhiên điều mà La Trinh quan tâm lại không phải 500 thần vũ tệ kia. Cực ác lão nhân nói thần vũ tệ còn có tác dụng rất lớn, nhưng mà lúc này La Trinh không quan tâm về lợi ích nó là gì. Nếu hắn tiêu pha nhiều thần vũ tệ như vậy mà ngưng tụ được một chút tinh thể kia, nhận ra con đường để ngưng tụ thần cách thì 500 thần vũ tệ kia hoàn toàn là xứng đáng. Không cần phải trả lại đâu, La Trinh thản nhiên nói. Thấy hắn từ chối, Thiết Nhan lập tức trở nên lo lắng, chuyện này nhất định phải... Thực sự không cần mà, nhưng mà ta lại muốn nhờ ngươi một chuyện khác, La Trinh lại nói. Vốn dĩ hắn còn định chờ đến khi kỳ sát hạch lớn của Phủ Hàm Thiên kết thúc rồi mới đi tìm cô gái của Thiết gia, nhưng có vẻ bây giờ không cần nữa rồi. Ca ca của cô gái kia có vẻ tốt tính hơn nàng rất nhiều, và đây là một cơ hội tốt cần phải nắm chắc. Có việc gì muốn nhờ ta sao? Thiết Nham hơi kinh ngạc. La Trinh gật đầu, nghiêm túc nói. Không biết là Thiết gia các người đã khai thác chỗ đất sét kia ở đâu? Sau khi kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên kết thúc, ngươi có rảnh dẫn ta đi xem một chút sao? Chỗ đất sét ấy đó hả? Vẻ ngạc nhiên trong mặt của Thiết Nham càng rõ hơn. Tuy nhị thúc vẫn luôn nói chỗ đất sét đó rất có giá trị, nhưng hắn trước nay không tin. Ở trong mắt hắn thì đó chính là một đống đất sét tầm thường mà thôi. Nhưng theo ý của La Thiên Hành thì như hắn còn muốn tìm kiếm thêm loại đất sét này nữa. Không lẽ là cái cục đất sét đó thực sự có lợi ích gì hay sao? Điều này đáng để suy ngẫm. Ở thần vực thì các loại nguyên liệu được nghiên cứu rất là thấu triệt, ví dụ như cỏ du đông, rẻ mạt nhất, nếu dùng nửa đoạn dưới của nó để nấu thành keo, rồi cho thêm vào trong lúc luyện chế đan dược, thì nó có thể tạo ra đan cơ cực tốt, có thể dung hợp vào hầu hết các loại nguyên liệu trong đan dược. Thế nên dù nguyên liệu này rất dễ tìm, nhưng một số kim đan thất phẩm, thậm chí là bát phẩm vẫn cần đến. Những loại nguyên liệu quý giá nhất thì đều có giá trên trời, ví dụ như là sừng của ứng long. Qua loại sừng đó có thể kích hoạt được những ảo cảnh từ thời viễn cổ, thực hiện quá trình lĩnh ngộ cao nhất xuyên thời gian. Cách dùng của các loài nguyên vật liệu gần như được nghiên cứu hết sau rất nhiều kỷ nguyên thần, ngoại trừ một số nơi sâu ở trong cấm địa có rất ít người tìm hiểu đến, thì chẳng còn quá nhiều bí mật gì ở trong thần vực nữa. Thế nhưng ngoại trừ một chút linh tính lúc đầu thì chỗ đất sét mà Thiết Gia khai thác được không có bất kỳ điểm đặc biệt nào, sau mấy lần kiểm nghiệm mà kết quả vẫn y nguyên, nên mấy vị thúc thúc của Thiết Nham đều đã từ bỏ. Lúc này Thiết Nham càng khó hiểu hơn khi mà La Thiên Hành lại hỏi tới nó. Hắn nói vậy thì nghĩa là chỗ đất sét đó thực sự có lợi ích rất lớn với hắn. Dù chỗ đất sét này có công dụng gì thì hình như chỉ có mỗi mình La Trinh mới cần thứ ấy, nên Thiết Nham bèn đồng ý ngay. Hắn không có đa nghi giống như em gái Thiết Lâm của mình. Nếu Thiết Lâm ở đây thì thế nào cũng moi được một khoảng thần vũ tệ không nhỏ từ La Trinh. Hai người vừa nói chuyện với nhau vừa theo dòng người tiến vào sân sau của Phù Hàm Thiên. Nơi này cũng là một khoảng đất trống rộng lớn. Ở chính giữa nơi đây có một công trình kiến trúc chôn một nửa dưới lòng đất. Công trình kia có hình dạng độc đáo trông như một cái miệng giếng rất lớn vậy. Phía trước lại có một lối vào tối om, có một làn khói đang từ từ bay ra. La Trinh chỉ ngửi qua một chút cũng biết là có người đang thắp hương ở trong đó. Sau khi tất cả võ giả chứng thần đã tụ tập ở sân sau, thì một bóng người bèn lách mình từ trong đám đông ra. Đó chính là phủ chủ Hàm Mạnh đã rời đi lúc trước. Ông ta khẽ cười với mọi người rồi lên tiếng. Chắc là có không ít người đây đã từng tham gia kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên không dưới một lần và đã biết không ít về điện vấn thần của Phủ Hàm Thiên ta. Tuy nhiên, ta vẫn muốn nói lại một chút về quy tắc. Trong số những võ giả chứng thần tham gia kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên, có một bộ phận đã tham gia liên tục hơn chục lần, thậm chí mấy chục lần. Những võ giả đó càng đánh càng thua, nhưng càng thua càng cố, họ đều trở thành những gương mặt lão làng trong Phủ Hàm Thiên. Nhưng vẫn luôn có một nhóm người mới tham dự kỳ sát hạch lần đầu. Nếu không cẩn thận thì điện vấn thần vẫn vô cùng là nguy hiểm. La Trinh mới vào thần thành lục nhâm chưa được bao lâu, tuy hắn đã hoàn thành một khóa học nhưng vẫn nghe, chưa hiểu rõ mọi chuyện. Cho nên lúc này hắn phải cực kỳ chú ý. Điện vấn thần này được thánh hoàng của Hàm gia chúng ta xây dựng nên đã trải qua 23 kỷ nguyên thần. Cả tòa điện vấn thần này đều nằm sâu một trượng dưới lòng đất. Theo lời của Hàm Mạnh thì điện vấn thần đã được xây dựng khá lâu. Khi đó người của Hàm gia chưa ai được phong thánh. Tuy nhiên thánh hoàng của Hàm gia đã được xếp vào hàng ngũ đại viên mãn, cho nên cả Hàm gia cũng được xem như một gia tộc đứng nhất trong những gia tộc hạng hai. Có tổng cộng hơn 300 tấm bia đạo trong điện vấn thần, chiếm 1/10 số bia đạo trong thần vực. Đương nhiên, toàn bộ những tấm bia đạo này chỉ là bản sao mà thôi. Việc tạo ra bản sao của bia đạo cũng không phải chuyện dễ dàng, bởi vì nếu đến quá gần chúng thì dù là chân thần cũng sẽ bị thương. Tất nhiên, đạo ẩn chứa trong các tấm bia đạo bản sao này không bằng được với bản chính, nhưng chúng vẫn có thể kiểm tra được thiên phú của võ giả chứng thần, ít nhất thì có thể nhận ra được võ giả nào phù hợp để theo đuổi thần đạo nào. Với thực lực của Hàm gia khi ấy thì việc dựng lên cả một điện vấn thần như vậy đúng là chuyện vô cùng khó khăn. Mỗi tấm bia đạo trong đó đều được những vị chân thần cấp cao của Hàm gia mài giũa từng chút một, chúng ẩn giấu những lĩnh ngộ của các vị chân thần cấp cao về thần đạo của mình. Tất nhiên, Hàm gia bây giờ không cần đến điện vấn thần nữa, cho nên nó được để lại cho chi thứ của Hàm gia, rồi cuối cùng là do Phủ Hàm Thiên quản lý. Những tấm bia đạo mô phỏng kia đã quá cũ, đạo ẩn trong đó cũng thay đổi nhiều. Nếu không chịu nổi áp lực của đạo ẩn trong đó thì cũng không nên cố chịu làm gì. Trong các kỳ sát hạch trước kia của Phủ Hàm Thiên, luôn có một vài võ giả cắn răng chịu đựng, nhưng mà nhẹ thì họ sẽ bị tổn hại tu vi, mà nặng thì mất mạng ngay lập tức. Xảy ra chuyện đó, Phủ Hàm Thiên chúng ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu, Mạnh Hàm dặn dò. Chuyện như vậy đã từng xảy ra nhiều lần. Mơ ước lớn nhất của vô số võ giả chứng thần chính là thi đỗ vào Phủ Hàm Thiên. Họ phải gánh lấy hy vọng tha thiết của các bậc trưởng bối trong gia tộc. Một số võ giả chứng thần có tính cách cực đoan, không thể lĩnh ngộ được đạo ẩn trong đó, càng không thể được bia đạo công nhận, nhưng vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn ở trong, để rồi bị đạo ẩn trong đó đánh tan cả hồn phách. Trong cơn phiền muộn, một vài tộc trưởng của các gia tộc hạng 2, hạng 3 bèn đến Phủ Hàm Thiên đòi người. Tuy những gia tộc đó không dám gây sự với Hàm gia, nhưng họ vẫn gây xôn xao dư luận, khiến cho phủ Hàm gia mất hết cả thể diện. Bây giờ, trước khi đi vào điện vấn thần, Hàm Mạnh làm phủ chủ cho nên muốn dặn dò kỹ càng, rằng nếu không chịu nổi thì đừng có bướng bỉnh dở hơi. Nếu thực sự phải chết hay bị thương, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Sau khi Hàm Mạnh nói xong, ông ta quay sang nhìn về phía La Trinh. Theo quy tắc của phủ Hàm Thiên, thì hạng một sẽ được ưu tiên vào trước. La Thiên Hành, mời. Nói rồi Hàm Mạnh làm động tác khoát tay. La Trinh gật đầu rồi cất bước đi vào điện vấn thần. Sau khi hắn tiến vào, chung quanh lập tức tối sầm lại, mùi hương khi mà đi vào càng lúc càng nồng. Đây là hương tỉnh hồn, giọng nói của cực ác lão nhân bất ngờ truyền tới. Có lợi ích gì không vậy? La Trinh hỏi. Ông ta cười ha hả. Hương tỉnh hồn được coi như một sản phẩm chứ danh của phủ Hàm Thiên, cũng không phải đồ rẻ tiền đâu. Nó có thể khiến linh hồn của người ta nhạy cảm hơn, tất nhiên sẽ càng nhạy bén với lĩnh ngộ đạo ẩn. Ta nhớ là khi xưa phủ Hàm Thiên đâu có rộng rãi thế này chứ. Cực ác lão nhân chưa từng tham dự kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên bao giờ. Lúc ông ta có tư cách đi lại khắp trường không vực thì đã là chân thần cấp thấp rồi. Chân thần như ông ta bị xem như là xuất thân không có chính thống trong mắt các nhà quyền thế trên đảo nổi. Một vài con chó của nhà quyền thế bị đẻ mặc cho tự do, lớn lên ở thần vực cũng được gọi là nuôi thả. Suy đoán của cực ác lão nhân là vô cùng chuẩn xác, toàn bộ các chi của Hàm gia đều cực kỳ nôn nóng, dù sao thì đã lâu rồi phủ Hàm Thiên chưa có đào tạo ra được một thiên tài thực sự ưu tú. Tất cả 16 người ưu tú được đề cử đến đảo nổi của Hàm gia đều bị trả lại, vài người chịu trách nhiệm các chi trong Hàm gia cũng bị dòng chính móc mỉa một phen. Hương tình hồn này có thể tăng thêm khả năng lĩnh ngộ của võ giả trong thời gian ngắn, có thể xem là một loại phương pháp bổ trợ. Bởi vì các chi của Hàm gia đang nóng lòng muốn tìm ra một đám tinh anh có thể lọt vào mắt xanh của dòng chính trong dịp cuối năm này. Còn có tác dụng cỡ này kìa. La Trinh chợt hít vào một hơi thật sâu, toàn bộ mùi hương nồng nặc kia đều bay vào trong mũi. Nhưng hắn không cảm giác được có gì thay đổi cả, chỉ thấy là có một chút mát lạnh truyền vào trong đầu, nhưng khi nó vào linh hồn thì lập tức biến mất. Hương tình hồn này chỉ có tác dụng đối với Ngọc Bích chiến hồn thôi, có một chút hiệu quả với Bạch Ngân chiến hồn, nhưng không có tác dụng mấy với Hoàng Kim chiến hồn. Với cảnh giới linh hồn của ngươi hiện tại thì tất nhiên là vô dụng rồi. Rồi các lão nhân lắc đầu cười nói. La Trinh lại quên mất chuyện này, tu vi linh hồn của những võ giả chính thần ngoài kia đều yếu trầm trọng. Hương tình hồn có tác dụng thần kỳ trong việc tăng khả năng lĩnh ngộ, nên tất nhiên sẽ có hiệu quả rất lớn với họ. La Trinh là người đầu tiên đi vào điện vấn thần, hương tình hồn khi đó là nồng đậm nhất. Sau khi cả trăm ngàn người dần ùa vào thì hương tình hồn sẽ từ từ bị hấp thụ đi, loãng đi, nên người thứ hạng càng cao thì hấp thụ được càng nhiều, nhưng nó lại phí phạm với La Trinh. Hắn còn chưa đi được mấy bước thì phía sau đã vang lên một loạt tiếng bước chân vội vã, đúng là Hàm Chân kẻ xếp hạng thứ hai. Sau khi Hàm Chân đi vào điện vấn thần, hắn bèn hít hà một hồi, hít lấy hít đẻ như muốn hút hết toàn bộ hương tỉnh hồn đang trôi lơ lửng khắp nơi vào bụng mình. Sau đó hắn chợt phát hiện La Trinh đang quay đầu thản nhiên nhìn mình, đôi mắt lập tức lóe lên vẻ ác độc. Nhưng lúc này sau khi hấp thụ hương tỉnh hồn, đầu óc hắn trở nên vô cùng tỉnh táo. Hắn nhớ tới lời đe dọa của Hàm Hiên, vẻ hung ác lóe lên rồi biến mất. Xong, dù sao Hàm Chân vẫn không ưa gì La Trinh, nên chỉ thản nhiên gật đầu với hắn, thậm chí còn nhỏ giọng nhắc nhở. Người có thứ tự xếp trước có tư cách chọn được chỗ tốt nhất, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nói xong hắn lướt qua La Trinh rồi tiến nhanh vào trong. Nghe vậy, La Trinh chỉ nhàn miệng cười. Hắn vẫn thông thả đi tiếp dọc theo bậc thang, tiến sâu vào trong đại điện vấn thần mà không có vội vàng chọn chỗ nào cả. La Trinh chưa đi được mấy bước thì đã nghe được tiếng bước chân nữa phía sau. Người tới chính là Hàm Hiên, người đứng hạng ba. Nhìn dáng vẻ ung dung đủng đỉnh của La Trinh thì Hàm Hiên lộ vẻ vô cùng khó hiểu. Sao Hàm Chân lại đi trước người này luôn rồi? Khi đi ngang qua La Trinh, Hàm Hiên và La Trinh liếc nhau một cái, Hàm Hiên nở nụ cười khách sáo rồi lập tức rời đi. Tính tình của Hàm Hiên thì âm trầm hơn Hàm Chân rất nhiều, hắn cũng biết điều hơn hẳn. Hắn không mấy thiện cảm với La Trinh nhưng cũng không chủ động trêu chọc. Ít nhất thì mặt ngoài vẫn cần phải tỏ ra khách sáo. Chẳng qua tiến vào điện vấn thần đều dựa vào bản lĩnh của mình, tội gì hắn phải ngốc nghếch mà đi nhắc nhở La Trinh như Hàm Chân. Sau khi vào điện vấn thần chỉ có một con đường núi hẹp dài đi xuống, La Trinh vẫn cứ lững thững, vì vậy mà những võ giả chứng thần xếp hạng phía sau dần dần vượt qua. Hầu hết những võ giả đó đều là tinh anh trong các gia tộc lớn. Lúc đi ngang qua La Trinh, bọn họ đều hành động giống như Hàm Hiên vậy, không dám đắc tội hắn, nhưng cũng sẽ không nhắc nhở gì cả. Thậm chí trong lòng bọn họ còn chế giễu La Trinh. Với tốc độ chậm gì gì đó của hắn thì đúng là phí phạm đi ưu thế dẫn đầu. Sau khi phủ Hàm Thiên tiếp nhận chuyện nội bộ của dòng chính Hàm gia thì đúng là không thể xem thường được. Chỉ tiếc là chi của Hàm gia này làm không tốt, nhưng năm gần đây chả tạo được thành tích gì lớn. Trong lúc La Trinh quan sát Điện Vấn Thần thì Cực Ác Lão Nhân phát biểu cảm nghĩ. Tuy Điện Vấn Thần này có lịch sử lâu đời, nhưng những chạm trổ bên trên vách tường chung quanh vẫn là điêu luyện sắc sảo tràn đầy khí thế, trên đó vẽ các tạo vật thời cổ trong truyền thuyết, có cây cầu nơi chim thánh thoát xác, có búa tạo hóa, khai thiên lập địa của thần Tho. Nếu Hàm gia được ban thánh thì tất nhiên sẽ chuyển tất cả tinh anh của dòng chính lên đạo nổi. Chỉ để chi thứ lại mà thôi. Chi thứ của Hàm gia có thể tạo được thành tích gì cơ chứ? La Trinh tò mò hỏi. Nhìn thái độ dòng chính là biết, năm đó ta từng đi du lịch qua nhiều vùng đất tổ của các nhà quyền thế khác, nhưng tình hình của bọn họ đều tốt hơn Hàm gia nhiều. Một số chi thế vẫn được dòng chính cực kỳ để ý, còn có ví dụ như dựa vào tích lũy của tổ tiên lại được phong thánh lần nữa. Ngoảnh lại nhìn ở bên Hàm gia thì những võ giả chứng thần tham gia cuộc sát hạch của phủ Hàm Thiên từng nói dòng chính Hàm gia xem thường, mà ngay cả Cực Ác Lão Nhân cũng thấy chướng mắt. Lại xem thái độ của phủ chủ Hàm Thiên với ngươi xem, ha ha, giống như là nhặt được cọng rơm cứu mạng vậy. Cực Ác Lão Nhân nói tiếp, Hàm gia chẳng bao lâu nữa, thậm chí không đợi ngươi chứng thần đạo thì ông ta sẽ vội vàng tiến cử ngươi vào đảo nổi mất thôi. Tuy vừa nãy Cực Ác Lão Nhân không nói gì, nhưng ông ta ẩn núp trong đầu La Trinh, cho nên vẫn thấy rõ được thái độ của đám người bên ngoài. Hai người nói chuyện cả một quãng đường, đi đến cuối sườn núi dài dằng dặc này, phía xa vẫn là một màu đen thui, tất cả chìm trong bóng tối, chỉ có mấy đốm sáng nhỏ bé lơ lửng khắp nơi, miễn cưỡng chiếu ra được một con đường, mà giữa con đường này có một hàng gạch xanh lát thành một quãng đường vắt ngang. Khi La Trinh vượt qua đường ranh giới này, hắn lập tức cảm thấy một luồng khí thế cực kỳ phức tạp ập về phía mình từ bốn phương tám hướng. Thế, hoặc có thể gọi là đạo uẩn, khóe mắt của La Trinh khẽ giật. Thế chính là một cách hình dung về sự vận chuyển của lực tín ngưỡng trong thế giới trong cơ thể của chân thần. Sau khi thế lắng động lại, thành lý giải của bản thân thì nó được gọi là đạo uẩn. Ví dụ như La Trinh sử dụng một đống đất sét biến ra cả một mảng mây kiếm lớn, khí thế chứa trong mây kiếm cũng có thể trở thành đạo uẩn. Tất nhiên, trong thần vực thì đạo uẩn tinh thuần nhất chính là các bia đạo ghi lại thần đạo, mà bia đạo trong Điện Vấn Thần này chẳng qua chỉ là hàng nhái, mô phỏng lại của Hàm gia mà thôi. Lúc trước nghe Hàm Mạnh nói, La Trinh có chút không đồng ý, dù sao thì bia đạo trong Điện Vấn Thần đều chỉ là hàng nhái, đạo uẩn do chính bản thân hiểu được, và đạo uẩn vốn có trên bia đạo sẽ có chút khác nhau, thì tất nhiên là đạo uẩn giấu trong bia đạo mô phỏng còn kém rất xa. Nhưng mà khi La Trinh vượt qua đường ranh giới này, dưới sức tấn công của những khí thế kia, chút khinh thường trong lòng hắn lập tức biến mất sạch sành sanh. Hàm gia có thể xuất hiện một vị thánh nhân không phải là ngẫu nhiên, đây là sự tích lũy nhất định phải có của một nhà quyền thế. Dưới sự tích lũy đó thì chắc hẳn sẽ xuất hiện vị thứ hai, thậm chí là thứ ba. Đáng tiếc chi thí của Hàm gia không sinh được một nhân vật như vậy. Ngàn năm trở lại đây ngay cả một vị đệ tử bọn họ cũng không đào tạo ra được. Đó là lý do tại sao mà Cực Ác Lão Nhân cảm thấy chi thế, chi thứ của Hàm gia lại sa sút. Đạo uẩn đè trên người La Trinh cực kỳ phức tạp, đây là khí thế được hình thành do rất nhiều đạo uẩn chất chồng lên nhau. La Trinh càng đi về phía trước, luồng khí thế phức tạp này càng mạnh, nhưng nó không gây cản trở nhiều đến bản thân La Trinh. Hắn vẫn giữ tốc độ lững thững ung dung như cũ. Lúc này lại có người từ phía sau vượt qua, thấy hắn đi hết sức thong thả, trong lòng đám người này thầm nghĩ. Có lẽ linh hồn người này rất yếu cho nên không thể chống được luồng khí thế kia. Có một số võ giả chứng thần tỏ ra khoe khoang trước mặt La Trinh, tăng tốc độ bước đi. Tất nhiên, La Trinh biết trong lòng những người đó nghĩ gì, song hắn vẫn giữ nụ cười thản nhiên. Kỳ sát hạch lớn của phủ Hàm Thiên giống như một cuộc đua thuyền vậy, tất cả mọi người dốc sức để chiếm được vị trí tốt, hy vọng có thể được phủ Hàm Thiên coi trọng. Nhưng La Trinh và bọn họ sớm không ở cùng một cấp độ, cứ cần tranh giành không hề có ý nghĩa với hắn. Khoảng chừng một nén nhang sau thì khí thế đã tăng lên gấp 10 so với ban đầu. Trước mặt La Trinh xuất hiện một cung điện khổng lồ, nơi này mới là Điện Vấn Thần thực sự. Một loạt bia đạo cực lớn được dựng sừng sững ở phía trên. Trên bia đạo mơ hồ có chữ viết di chuyển liên tục. Ánh sáng mà chữ viết phát ra trên mỗi tấm bia đạo không giống nhau, kể cả kiểu chữ cũng khác. Có một số chữ như con run uốn lượn, có một số thì như là được khắc, được đục. Có thể thấy những bia đạo đó không đến từ bàn tay của cùng một người. Dưới những bia đạo này có xây những bậc thang nhỏ từng bậc sắp xếp lên giống như một cái sườn dốc, mà bia đạo thì dựng sừng sững ở phía trên. Dù là La Trinh đã chứng kiến rất nhiều chuyện lạ lùng trên đời, nhưng thế cảnh này vẫn khá là chấn động. Chỉ là cái bia đạo mô phỏng mà đã hút hồn như vậy thì không biết bia đạo thật nó sẽ còn như thế nào. Đôi mắt La Trinh lóe sáng, từ lúc đi vào thần vực tới nay hắn vẫn chưa được quan sát một cái bia đạo thực sự nào. Đến chỗ này hắn vẫn còn thong thả. Những võ giả chứng thần vượt qua La Trinh lúc nãy bây giờ đã bắt đầu bước chậm lại, có mấy người mồ hôi đầm đìa trên đầu bốc khói. Các võ giả chứng thần đó đã xem như là những người cực kỳ xuất sắc trong phủ Hàm Thiên. Dù sao vừa nãy chỉ có khoảng 100 võ giả vượt qua La Trinh, nên tất nhiên họ đều xếp hạng ở trong top 100. Cho dù còn cách bia đạo một quãng, nhưng việc phải chống cự lại đạo ẩn trên bia vẫn trở thành gánh nặng với họ. Chỉ duy nhất một mình La Trinh là như đi lạo dạo trong sân vắng. Khi hắn vượt qua những người đó, trên mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên. Nhưng võ giả chứng thần âm thầm châm chọc La Trinh lúc trước giờ mới hiểu, không phải người này không đi nhanh được, mà căn bản hắn lười tranh đoạt với bọn họ. Theo lời giới thiệu của phủ chủ Hàm Mạnh thì trong điện vẫn thần này tổng cộng là có 327 tấm bia đạo mô phỏng. Những tấm bia đạo dựng ở đây không phải để cho bọn họ hoàn toàn lĩnh ngộ đạo ẩn bên trong. Rất nhiều võ giả chứng thần quan sát cả trăm năm vẫn không thể hiểu nổi đạo ẩn trong đó. Bất kỳ vị võ giả chứng thần đạo nào chỉ cần được những bia đạo này chấp nhận thì coi như hắn sẽ được nhận vào phủ Hàm Thiên. Yêu cầu này nhìn qua rất đơn giản nhưng lại không có mấy người thực sự làm được. Mỗi năm có thể xuất hiện khoảng 20 người đã xem như nhiều rồi. Năm nay là năm mà phủ Hàm Thiên mở rộng cuộc sát hạch lớn, có lẽ số người được nhận sẽ nhiều hơn một chút, nhưng chắc cũng không vượt quá 30. Tấm này là bia đạo của thần đạo ngũ hành. La Trinh đứng dưới tấm bia đạo đầu tiên, ngẩng đầu nhìn lên. Hắn liền cảm nhận được đạo ẩn ngũ hành cực kỳ nồng đậm trên bia đạo. Thần đạo ngũ hành là thần đạo được tu luyện rộng rãi trong thần vực, đã có rất nhiều võ giả đi lên cầu thang, càng treo càng cao, uy áp từ đạo ẩn phải đối mặt càng mạnh. Nhưng vì tranh vị trí tốt mà hơn 10 võ giả chứng thần trên cầu thang vẫn im lặng trèo lên, tránh ra. Một võ giả chứng thần hất một người khác xuống, những bậc thang được xây dựng cực kỳ hẹp chỉ có thể chứa một người đi lên. Khi bọn họ leo tới cuối thì tất nhiên phải dốc sức mà tranh một vị trí, vì vậy mới xảy ra tranh chấp. Thế cảnh tượng đó là Trình khẽ lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước. Hắn không hứng thú mấy với thần đạo ngũ hành, nếu như đã vất vả tiến vào một chuyến thì tất nhiên phải nhìn những bia đạo khác một lượt, rồi rốt cuộc mới chọn một thứ. La Trinh đi qua vài tấm bia đạo theo con đường quanh co, trên bậc thang của mấy tấm bia đạo đó cũng có một số võ giả chứng thần đang tụ tập. Người tên là Hàm Chân kia đang ở tấm bia đạo thứ 6 bên tay phải phía trước. Chữ trên tấm bia đạo đó phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, tản ra khí tức cực kỳ mãnh liệt. Khí lạnh đó nhìn qua thì ôn hòa, nhưng sắc mặt Hàm Chân đứng dưới bia đạo lại trắng bệch, khớp hàm kêu kèn kẹt, cả người hắn ngưng kết ra một lớp xương trắng giống như một cái vỏ trong suốt cứng rắn bao trùm lên cả người. Thần đạo tuyết ấn. La Trinh khẽ lắc đầu, đó không phải là thần đạo mà hắn muốn tìm. Trên thực tế La Trinh biết thần đạo hắn tu là thần đạo đoạn tình, nhưng trong thần vực thì nó lại bị liệt vào đạo cấm, chỉ sợ khó mà tìm thấy nó trong điện vấn thần này. Điện vấn thần cũng chỉ có 1/10 trong số 3.000 thần đạo trên thần vực mà thôi. Chẳng qua nếu đã vào đây thì tất nhiên hắn phải mở rộng tầm mắt, nhìn xem đạo ẩn mà những thần đỉnh cấp hiểu ra nó tuyệt diệu cỡ nào. Càng đi sâu vào điện vấn thần thì võ giả chứng thần càng lúc càng thưa thớt, bia đạo sắp xếp bên ngoài đều là những thần đạo có số người tu luyện nhiều nhất, nhưng càng đi vào trong thì những thần đạo gặp được càng ít người quan tâm. Nhưng chúng cũng cực kỳ lợi hại và cũng khó tìm hiểu hơn, rất ít võ giả chứng thần bình thường lại chọn những loại thần đạo đó. Không lâu sau đó thì cuối cùng La Trinh cũng dừng lại trước một tấm bia đạo. Tấm bia đạo đó tràn ra từng làn sương mù màu tím, sương mù đó biến hóa thành nhiều hình dáng độc đáo, có hình con ngựa khỏe mạnh hoạt bát chạy trồm lên bia đạo, có đại bàng dương cánh bay lượn chung quanh, có bóng kiếm màu tím hóa thành hàng ngàn hàng vạn kiếm trận, biến ảo liên tục. Cái hơi thở này, La Trinh khẽ nhíu mày, hắn vô cùng quen thuộc với hơi thở này, khi mà Khê Ố Cầm điều khiển kiếm trận nó sẽ tràn ra một loại hơi thở giống như vậy. Ở trong vũ trụ đại diễn có vẻ Khê Ố Cầm đã hiểu được thuật điều khiển kiếm trận. Hình như đây là thiên phú của âm thể tử cực, nhưng rõ ràng tử cực giới đã tự thành một giới, cho nên thứ mà âm thể tử cực biết không đơn giản chỉ là kiếm trận mà thôi. Ngoài Khê Ố Cầm thì hình như La Yên cũng có được thân thể là âm thể tử cực, nhưng chắc hẳn thể chất của La Yên là do cha ban cho. Không biết nàng đã lĩnh ngộ thần đạo trong thần vực hay chưa, mà nếu lĩnh ngộ thần đạo thì liệu có phải là tu luyện thần đạo hay không? Ngay tới đây, La Trinh sinh ra một chút hứng thú với tấm bia đạo này, vì vậy hắn bèn trèo lên 10 bậc trên cầu thang dẫn tới bia đạo. Ngay khi hắn bước lên cầu thang này, đạo ẩn tràn ra từ những tấm bia đạo khác đều bị đạo ẩn màu tím của tấm bia này bài xích ra ngoài. Đạo ẩn trên đó ùn ùn kéo tới bao vây La Trinh. Sau khi La Trinh leo lên hơn 20 bậc thang, hắn nhìn thấy có một cô gái áo trắng ở phía trước. Cô gái này tiến vào trước La Trinh, chắc hẳn là đệ tử tinh anh của gia tộc hạng ba nào đó, xếp hạng cỡ 40, bởi vì nàng là người thứ 40 vượt qua La Trinh. Khi vượt qua La Trinh, nàng chỉ khẽ mỉm cười với hắn, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, tính tình còn có vẻ hơi thẹn thùng. Đây là thuật đại tử khí, còn gọi là thần đạo tử khí, bình thường chỉ có nữ giới mới có thể tu luyện. nhưng còn cần phải có thể chất đặc biệt. Cô gái áo trắng khi nhìn thấy La Trinh đi tới thì lộ vẻ kinh ngạc. Tử khí đông lai, thuật đại tử khí. Nghe cô gái này nói vậy, La Trinh khẽ gật đầu nhưng vẫn không dừng lại mà đi tới phía sau nàng. Người vẫn muốn đi lên ư? Cô gái áo trắng lộ vẻ kinh ngạc, nàng không hiểu tại sao La Trinh lại lãng phí thời gian ở đây. La Trinh tuyệt đối không thể nào hiểu được đạo ẩn trên tấm bia này. Ta chỉ tùy tiện xem thôi, La Trinh mỉm cười, có thể nhún chút được không? Cô gái áo trắng lộ vẻ tò mò lập tức đứng dậy tránh qua một bên, đợi La Trinh đi ngang qua nàng mới nhắc nhở. Đạo ẩn của thần đạo tử khí có vẻ ôn hòa, nhưng không có nghĩa là nó yếu đâu. Nếu đến gần quá, những đạo ẩn đó sẽ tấn công ngươi. Nói xong nàng chỉ về phía sương mù màu tím được hình thành trên tấm bia đạo. Đến đây thì La Trinh càng thấy rõ được những thứ mà sương mù màu tím biến ra càng thêm đa dạng. Có sư tử, có sói, có cung điện, dường như là nó có tất cả mọi thứ. La Trinh gật đầu. Cảm ơn, ta vẫn muốn nhìn rõ hơn một chút. Vì vậy cô gái áo trắng bèn nhường ra một vị trí trên bậc thang nhỏ hẹp. La Trinh khẽ nhún mũi chân, lập tức bay người lên bậc thang cao hơn. Khi vừa mới đứng vững, La Trinh bỗng nghe thấy một tiếng nổ ầm truyền đến từ đằng sau. La Trinh và cô gái áo trắng cùng nhìn về đằng sau thì thấy một tấm bia đạo gần đó liên tục chấn động. Trên đỉnh của tấm bia phát ra một luồng sáng trắng, trong ánh sáng đó có nhiều tinh thể sáu cạnh to bằng cái chậu rửa mặt bay phấp phới, bắn thẳng lên phía trên của điện vấn thần. Là thần đạo tuyết ấn, nhanh như vậy đã có người được thần đạo tuyết ấn chấp nhận. Cô gái áo trắng khẽ nói, trong đôi mắt màu tím toát ra vẻ hâm mộ. Nàng có thể tu luyện thần đạo tử khí thì tất nhiên là phải có âm thể tử cực. Nếu ở vũ trụ đại diễn thì cô gái áo trắng này cũng là một người vô cùng ưu tú. Chỉ có điều nàng lại sinh ra trong một gia tộc hạng ba ở thần vực. Không chỉ không được đầu tư về mặt tài nguyên, mà về võ đạo cũng không được giáo dục cho đầy đủ. Là tên nhóc Hàm Chân. La Trinh nhìn chằm chằm vào tấm bia đạo phía dưới, nhìn thấy Hàm Chân đang được ánh sáng trắng bao phủ. Ngay sau đó trong điện vấn thần vang lên giọng nói của phủ chủ Hàm Mạnh. Hàm Chân của Hàm gia được thần đạo tuyết ấn chấp nhận. Không chỉ một mình cô gái áo trắng hâm mộ mà khi nghe giọng nói của Hàm Mạnh, biết có người được chấp nhận thì rất nhiều võ giả chứng thần vừa tiến vào điện vấn thần cũng rất hâm mộ. Nhưng Hàm Chân vốn là xếp thứ 5 trên danh sách, lúc trước làm thí nghiệm Hàm Chân cũng vứt lệnh bài màu trắng bằng bạch ngọc lên độ cao gần nhất với La Trinh, nên được sự chấp nhận của bia đạo nhanh như thế cũng là lẽ đương nhiên. Nếu Hàm Chân đã nhận được sự chấp nhận của bia đạo, vậy vị La Thiên Hành kia ở đâu? Rất nhiều võ giả bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của La Trinh. Chẳng mấy chốc thì có người đã phát hiện ra hắn. Chuyện gì thế này? Sao tên nhóc kia lại đến chỗ tấm bia của thần đạo tử khí chứ? Chẳng phải là chỉ có nữ giới mới tu luyện được thần đạo tử khí thôi sao? Không lẽ hắn BD? Không hẳn vậy, cũng có một số nam giới có âm thể tử cực mà. Vậy có khác gì người BD đâu? Người này suy nghĩ rồi bổ sung thêm. Chẳng qua nam giới rất ít thấy, cho dù có thì đa số cũng là thái giám. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ khó hiểu. Người có âm thể tử cực sẽ phát ra một hơi thở khác với võ giả bình thường, ví dụ như cô gái áo trắng kia chính là con cả của Tiết gia ở Lục Nhâm vực. Tuy Tiết gia chỉ là gia tộc hạng 3, nhưng Tiết Mai bằng vào sức mình đã xếp hạng 40 trên danh sách, coi như khá giỏi. Song trước đó bọn họ đã gặp La Trinh, chắc chắn La Trinh căn bản không có âm thể tử cực. La Trinh không biết hành động khác lạ của mình đã dẫn tới nhiều sự chú ý, dù sao thì giữa những tấm bia đạo cũng có một khoảng cách, hắn không biết những người đó thảo luận cái gì. Ánh sáng trắng trên bia đạo tuyết ấn biến mất, La Trinh liền không để ý nữa, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc nãy Tuyết Mai đã khuyên La Trinh, nhưng bản lĩnh của người này mạnh hơn nàng rất nhiều. Giờ như La Trinh cố ý tiến lên thì tất nhiên nàng khó mà ngăn cản được. La Trinh tiếp tục đi lên, càng lúc càng gần tấm bia đạo, mà khí màu tím quay quanh bia đạo giống như mặt hồ bị quấy động vậy, bắt đầu rung lên liên tiếp. Ù, hơi thở kia quay cuồng, hóa thành hơn 10 bóng kiếm sắc bén kết thành một cái kiếm trận tài tình, bắn về phía La Trinh. Cẩn thận, Tuyết Mai khẽ nói, nàng biết bản lĩnh của La Trinh nhưng lại càng hiểu được, cẩn thận thì mới sống được lâu. Biết bao nhiêu thiên tài vì tự phụ mà chết đi rồi chứ. Kiếm trận ập đến nhưng mà La Trinh cũng không hề có ý định né tránh. Không chỉ là cơ thể hắn cứng rắn mà hắn còn có áo giáp đồng tâm bảo vệ. Sau khi tiến vào thần thành, La Trinh vẫn luôn cực kỳ cẩn thận. Nếu thần đạo đoạn tình đã bị liệt vào đạo cấm thì La Trinh sẽ không tùy tiện sử dụng và càng không thể sử dụng nơi đông người. Trong lầu Hãn Nguyệt, khi mà dùng thần niệm điều khiển một luồng linh hồn để tấn công, La Trinh đã cố gắng xóa đi sự sắc bén trong linh hồn. Vì thế cho nên nó chỉ có thể xem như một bản cải tiến của tinh thần thứ mà thôi. Đối mặt với sự tấn công của kiếm trận do đạo ẩn biến thành, La Trinh không né tránh mà để mặc những bóng kiếm kia chui vào đầu. Đợi đến khi những bóng kiếm đó tụ lại trong đầu, vừa tập hợp lại thành kiếm trận thì thanh kiếm linh hồn nhỏ, màu vàng ở trên bề mặt linh hồn của La Trinh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng vàng chiếu rọi thì mọi bóng kiếm đều bị nó làm nổ nát ra. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, ánh sáng vàng phóng ra, La Trinh đã nhắm mắt lại, giấu linh hồn rực rỡ ánh vàng của mình trong đầu. Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ đã trở lại như thường. Cảnh này khiến cho Tiết Mai gần đó nghẹn họng nhìn chăn chối. Nàng thấy La Trinh không né không tránh, còn tưởng La Trinh có chí bảo để bảo vệ linh hồn gì đó. Dựa vào thiên phú mà La Trinh biểu hiện ra thì chuyện này rất có khả năng. Nàng không ngờ La Trinh vốn không có chí bảo gì mà để mặc kiếm trận do uy áp của đạo uẩn biến thành đâm vào trong đầu. Ngay khi nàng lo lắng La Trinh có thể bị biến thành kẻ ngốc thì La Trinh đã ổn định trở lại, không coi ai ra gì, tiếp tục bước lên bậc thang. Khó trách là ông lão trên đảo nổi coi trọng hắn như vậy. Tiết Mai âm thầm thở dài, nghĩ đến số mệnh của mình mà trong lòng nhịn không được cảm khái. Người so với người thật là tức chết người đi. La Trinh không biết Tiết Mai là một cô gái đa sầu đa cảm, khi hắn tiếp tục leo lên, uy áp của đạo ẩn biến ra đủ thứ đều chui vào trong đầu La Trinh. Có tòa tháp 9 tầng, có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm khổng lồ, lại có rắn hai đầu, sương mù màu tím đều biến hóa đủ cả. Nhưng dù chúng có là hình dạng gì thì suy cho cùng vẫn là do uy áp của đạo uẩn biến thành, uy lực đều như nhau. Mấy thứ này cứ chui vào trong đầu khiến La Trinh khó tránh khỏi lại phải nhắm mắt lại, rồi dùng uy áp của linh hồn tiêu diệt. Nhưng số lượng mấy thứ này thực sự rất nhiều, cứ chui từng đợt vào đầu La Trinh, cuối cùng hắn trực tiếp nhắm mắt lại, dựa vào thần thức mà thăm dò hoàn cảnh xung quanh, rồi tiếp tục đi lên cầu thang. Dưới một tấm bia đạo đều có trên 100 bậc thang, đa số võ giả chứng thần chỉ có thể dừng lại ở bậc thứ 50 cho đến 60. Ví dụ như Tiết Mai nàng dừng lại ở bậc thứ 52. Nếu xa hơn một bước thì áp lực mà nàng phải đối mặt sẽ tăng lên gấp đôi, quá sức chịu đựng của nàng. Nhưng dưới tốc độ leo lên nhanh chóng của La Trinh, hắn đã đến bậc thứ 90. Tên kia tính đi lên đỉnh luôn sao? Trên lý thuyết thì càng tới gần càng dễ dàng kết nối với bia đạo, nhưng cũng phải đối mặt với uy áp càng lớn, vậy thì còn lĩnh ngộ kiểu gì được? Các ngươi nhầm rồi, ta nhắc lại lần nữa, La Thiên Hành là một tên đàn ông, căn bản không thể tu luyện thần đạo tử khí. Nhớ hắn bê đê thì sao? Nhất thời rất nhiều võ giả chứng thần đều không thể tập trung tìm hiểu bia đạo của mình, trái lại lại đi lãng phí thời gian chú ý tới La Trinh. Bọn họ đều muốn biết thì rốt cuộc người này muốn làm cái trò gì. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người ở đây, La Trinh đã bước lên bậc cao nhất. Khi hắn đứng ở trên bậc cao nhất thì khí màu tím trên bia đạo bắt đầu chấn động, giống như thủy triều ùa đến, thậm chí còn không kịp biến hóa hình dạng thì đã chui vào đầu La Trinh. Đầu của La Trinh lại giống như một cái hố đen, những khí màu tím đó liên tục chút xuống nhưng có điều có đi không về. Một lúc lâu sau, có lá đạo uẩn trên bia đạo bị tiêu hao quá nhiều, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại, không hề vọt về phía La Trinh nữa. Nó tiếp tục chậm rãi xoay chung quanh bia đạo, không còn một chút uy hiếp nào. Lúc này La Trinh mới mở mắt, yên lặng đánh giá bia đạo trước mặt. Thuật đại tử khí, khí màu tím hóa thành điềm lành thánh cảnh, tự hình thành một giới, vạn vật chuyển vận theo ba điều, quy tắc số mệnh diễn biến ra ban đầu, không từ chối thánh mệnh, không nghênh đón ta sinh ra. Chữ viết màu tím khắc trên bia đạo này rất đẹp, chắc hẳn người chế ra bia đạo này là một người phụ nữ. La Trinh quan sát tỉ mỉ mơ hồ hiểu được cách vận dụng thần thông của thuật đại tử khí. Mà trên thực tế thuật đại tử khí là một dạng khác của chân nguyên, nhưng nó kế thừa được một ít năng lực của khí hỗn độn, ví dụ như tái tạo lại một thế giới. Trong vũ trụ đại diễn thì tử cực giới chính là một thế giới độc lập, quy tắc trong giới đó hoàn toàn khác với những đại giới khác, nơi đó do một vị chân thần tu luyện thuật đại tử khí tạo nên. Với sự khác nhau giữa thế giới do thuật đại tử khí tạo thành và thế giới trong cơ thể, thì càng tu luyện lên cao còn có thể tự mở ra một thế giới trong thần vực. Tuy thế giới này sẽ không bằng với vũ trụ nhưng vẫn mạnh hơn những thế giới bình thường trong cơ thể. Vì vậy chân thần tu luyện thuật đại tử khí tới đại viên mãn là có thể được xưng là á thánh. Mà khả năng điều khiển trong thuật đại tử khí là thâm thúy nhất. Chân thần tu luyện thần đạo này giỏi nhất là kiếm trận, cho nên công pháp mà Khếu Cầm lấy được trong tử cực giới chính là công pháp về kiếm trận. Mặc dù âm thể tử cực của La Yên là do cha ban cho, nhưng không biết nàng có tu thành thuật đại tử khí này không, hay là chuyển sang tu thần đạo khác. Không biết là cha có sắp xếp khác cho chuyện này hay không. Cho tới nay thì La Trinh vẫn mù mịt với mọi sắp xếp của cha. Hắn không biết suy xét của La Tiêu bắt nguồn từ đâu. Ông cũng không cho hắn biết được toàn bộ nhân quả. Ông chỉ đặt một pho tượng thánh nhân Mục Hải Cực bắt ngang trước mặt hắn mà thôi. Ngay lúc La Trinh đang suy nghĩ thì trong đầu chuyển tới một chút rung động. Sâu trong đầu hắn, thước vô lượng chậm rãi xoay tròn, một tia sáng đen bắt đầu lóe ra một đầu của thước vô lượng. Ánh sáng đen đó từ từ chạy qua từng vạch trên thước, cuối cùng dừng lại ở chính giữa của một vạch trên thước này. Khi thước vô lượng dừng lại trên vạch đó thì lập tức nó bùng nổ ra ánh sáng mãnh liệt như ngọn lửa, như dáng chiều, giống như ánh sáng khi mặt trời bốc cháy đến giây phút cuối cùng vậy. Đó là... Cực ác lão nhân ở trong đầu chú ý tới cảnh tượng này mà vẻ mặt đầy khiếp sợ. Ông ta đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của cây thước màu xanh ngọc này. Nhưng dù cực ác lão nhân có hiểu biết rộng rãi, vẫn không biết được lai lịch của cây thước màu xanh ngọc này. Huống chi cực ác lão nhân vẫn khá là biết điều, không hỏi nhiều. Không ngờ bây giờ cây thước màu xanh ngọc này lại phát ra động tĩnh lớn như vậy. Ánh sáng dữ dội phóng ra từ trong đôi mắt La Trinh, con ngươi màu đen của hắn như hỏa nhãn kim tinh vậy. Bên cạnh con ngươi đã hình thành nên một vòng tròn rực rỡ lóa mắt. La Trinh cũng lộ vẻ kinh ngạc, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng sau khi đôi mắt hóa xảy ra biến dị, những gì hắn nhìn thấy trên bia đạo hoàn toàn khác hẳn. Chữ trên bia đạo liền thay đổi, tất cả chữ viết bắt đầu liên tục vặn vẹo, mà ánh sáng tím do đạo ẩn ngưng tụ cũng điên cuồng chấn động. Làm sao vậy? Ở trên bậc thang Tiết Mai tràn đầy kinh ngạc. Tuy hành động của La Trinh rất kỳ lạ, nhưng mà bản thân Tiết Mai vẫn cực kỳ cố gắng vươn lên. Nàng vội vàng tìm hiểu đạo ẩn trên bia đạo, cho nên không hề chú ý tới La Trinh. Chỉ có điều bây giờ đôi mắt La Trinh bỗng sáng lên, nhìn chăm chăm vào bia đạo, quẫy cho đạo ẩn trên tấm bia rối tinh rối mù. Nàng căn bản không thể hiểu được đạo ẩn trong đó nữa. La Trinh cũng không muốn ra gây ra chấn động lớn như vậy, nhưng mà thước vô lượng vốn im lặng trong đầu lại trở nên bất bình thường khi đứng trước tấm bia đạo này. Bây giờ không chỉ những võ giả chứng thần ở đây chú ý tới La Trinh, mà kể cả phủ chủ của Phù Hàm Thiên và những chân thần giảng đạo ở chỗ khác cũng yên lặng chú ý tới La Trinh. Biểu tình trên mặt đám người lúc này khá là đặc sắc. Rốt cuộc thì tên nhóc La Thiên Hành này có bí mật gì vậy? Đôi mắt của tên nhóc kia hình như là hỏa thần nghĩa đồng sao? Tuyệt đối không phải hỏa thần nghĩa đồng, nếu không thì tại sao hắn có thể quấy lên đạo ẩn trên bia đạo chứ? Tấm bia đạo thuật đại tử khí đó là do Hàm Cửu Di tự tay tạo ra, đạo ẩn trong đó nồng đậm hơn bia đạo kia rất nhiều. Hàm Cửu Di chính là một vị chân thần đại viên mãn, Hàm gia ngày nay ngoại trừ Thánh Hoàng gia còn có một vị Á Thánh, chính là Hàm Cửu Di này. Hàm Cửu Di dùng thuật đại tử khí xây dựng nên tuyệt địa tử thiên, có lẽ nó không có khổng lồ bằng vũ trụ, nhưng mà việc tuyệt địa tử thiên tự thành một giới cũng khiến cho Hàm Cửu Di mạnh hơn chân thần đại viên mãn bình thường rất nhiều. Chỉ có điều lúc này thì đạo ẩn trên tấm bia đạo này đã rối tung lên, chữ viết màu tím mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ, mà sự lý giải sâu nhất giấu trong đạo ẩn lại hóa thành một ánh sáng tím rồi yên lặng chui vào trong mắt của La Trinh. Tất cả những sự việc này đều xảy ra khá là nhanh. Hai vòng ánh sáng màu đỏ rực trong đôi mắt La Trinh vẫn đang không ngừng xoáy tròn. Trong quá trình này, những đạo ẩn lộn xộn trước mắt hắn ngược lại trở nên trật tự yên lặng hơn. Một cảm giác sáng tỏ tràn sâu vào linh hồn hắn. Giờ phút này dường như La Trinh có thể nhìn thấu được bản chất của thần đạo tử khí. Ồ, thần đạo tử khí này không được hoàn chỉnh, bởi vì năm đó người phụ nữ khắc tấm bia này còn chưa có tu thành thần đạo tử khí hoàn toàn. Hoặc là nói cho dù nàng ta có tu thành thì cũng không muốn viết ra tất cả cảm ngộ của mình lên tấm bia. La Trinh đưa ra nhận định này chỉ trong chớp mắt. 3.000 thần đạo mỗi một loại đều là con đường hoàn toàn khác biệt. Thuật đại tử khí này có thể triển khai ra muôn vàn kiếm trận để giết thần, cũng có thể biến hóa ra nhiều chân linh cực kỳ lợi hại. Tầng cuối cùng của nó có thể tạo ra một tuyệt địa tử thiên. Nhưng tấm bia trước mặt này lại không ghi chép đầy đủ về tuyệt địa tử thiên. Nếu muốn cảm ngộ hoàn toàn thuật đại tử khí thì cần phải tìm được tấm bia hoàn chỉnh. Nhưng dựa vào thức vô lượng, ta có thể nhìn thấu được đạo ẩn trong đó ngay lập tức, biết được bản chất của thuật đại tử khí. Cái này thật là... Tim của La Trinh đập thình thịch, lúc trước hắn không hề hiểu biết về tác dụng của thước vô lượng, hiện tại hắn mới hiểu thước vô lượng này có khả năng phi thường cỡ nào. Cho dù là La Trinh không biết rõ trong thần vực này có bao nhiêu bảo vật, nhưng hắn lại biết thước vô lượng này tuyệt đối không phải một vật tầm thường. Ánh sáng trên thước vô lượng dần mờ đi, cuối cùng biến trở lại hình dạng ban đầu, nhưng mà so với lúc trước thì thước vô lượng lúc này có chút khác biệt. Trên vạch nào đó ở phần giữa của cái thước có thêm một chấm tròn nhỏ. La Trinh cẩn thận ngắm nhìn thì phát hiện giữa chấm tròn này mơ hồ có ánh sáng màu tím lưu động. Đó chính là một chút tinh hoa trong đạo ẩn. Cây thước này lại thu thần đạo tử khí vào đây. La Trinh càng thêm kinh ngạc khi nhận thấy chấm tròn nhỏ kia. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới cái gì đó, lại nhìn kỹ cây thước ngọc này một lần nữa rồi đếm các vạch khắc trên thước ngọc. Khi mà La Trinh đếm một lượt từ đầu tới cuối thì hắn cho ra được một con số, tròn 3.000 vạch, không nhiều hơn cũng không ít hơn vạch nào. Nói cách khác, cây thước ngọc này chính là thứ dùng để chứa đựng 3.000 thần đạo. Sau khi ánh sáng trên thước vô lượng tản đi, hai vòng vàng trong đôi con mắt của La Trinh cũng biến mất. Đạo ẩn trên bia bị La Trinh quấy rối cũng khôi phục lại tĩnh lặng, bắt đầu sắp xếp ngay ngắn trật tự một lần nữa. La Trinh muốn nhanh chóng nghiệm chứng suy đoán của mình cho nên không định ở lại đây lâu. Hắn xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng vừa quay đầu thì trên đỉnh tấm bia đột nhiên bắn ra một chùm sáng màu đỏ tím, bắn thẳng về phía trần của điện vấn thần. Vèo! Đồng thời khi mà chùm sáng này bắn lên thì một quầng sáng tím cũng bao phủ lấy La Trinh. Đám võ giả chứng thần trong điện vấn thần đều ngây ngốc cả người. Thần giảng đạo và Hàm Mạnh cũng lộ vẻ kinh ngạc. La Trinh lại được thần đạo tử khí thừa nhận ư? Nói cách khác là hắn có thiên phú tu luyện thần đạo tử khí. Không thể nào, rõ ràng là hắn không có âm thể tử cực. Ta đã nói rồi, hắn BD mà. Rất nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết thông thường của họ. Ở trên bậc thang, Tiết Mai cũng há hốc mồm, sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh, rơi vào trạng thái ngây ngốc. Nàng thực sự không hiểu nổi thì rốt cuộc làm sao mà La Trinh lại được tấm bia kia thừa nhận. Nhưng La Trinh hiểu, tấm bia này nó không hề thừa nhận La Trinh, mà là do cái thước vô lượng trong đầu hắn. Ở ngoài điện vấn thần, mấy vị chân thần giảng đạo và Hàm Mạnh đưa mắt nhìn nhau, bọn họ đều có chút không chắc chắn. Làm sao bây giờ, tuyên bố La Trinh đạt yêu cầu sao? Ông lão họ Trần hỏi. Nét mặt của Hàm Mạnh đầy vẻ kỳ quái. Hắn thực sự là đạt yêu cầu, nhưng mà thần đạo tử khí này, theo lý thuyết thì căn bản hắn không thể tu luyện. Đây không phải là điểm chết người, một vị thần giảng đạo khác nhắc nhở. Hàm Mạnh thở dài một hơi, ta cũng đã nghĩ đến. Tuy nói trong thần vực có không ít võ giả âm thể tử cực, nhưng không có nhiều người thực sự có thiên phú để tu luyện thần đạo này. Hơn nữa phần lớn người tu luyện còn đều là con gái. Hàm Cửu Di là một á thánh, địa vị và quyền lực chỉ đứng sau có thánh hoàng của Hàm gia. Nàng có thể thu nhận đồ đệ trên đảo nổi, nhưng yêu cầu cơ bản nhất là có thể thu luyện thuật đại tử khí. Dựa theo quy tắc của phủ Hàm Thiên, một khi võ giả chứng thần được tấm bia của thần đạo tử khí thừa nhận thì đều sẽ không vào phủ Hàm Thiên mà phải đến chỗ của Hàm Cửu Di. Cứ như vậy thì người này sẽ không còn liên quan đến phủ Hàm Thiên của họ nữa. Lúc trước Hàm Mạnh còn sợ cô gái áo màu xanh lá sẽ dẫn La Thiên Hành đi, nhưng bây giờ lại xuất hiện một mối lo khác. Sớm biết như vậy thì đã không cho tên nhóc này tham gia sát hạch rồi. Hàm Mạnh thở dài một hơi rồi lắc đầu. Quy tắc của phủ Hàm Thiên rất là nghiêm ngặt, nhưng luôn có người có thể được đặc cách nhận vào. Nếu như biết La Trinh sẽ được tấm bia của thần đạo tử khí thừa nhận, thì lúc trước ông ta nên tìm một lý do đặc cách để nhận La Thiên Hành. Chỉ có điều bọn họ đều rất tò mò, muốn biết La Trinh thích hợp tu luyện thần đạo nào. Hơn nữa, trong quá trình sát hạch còn có thể quan sát đánh giá rõ hơn về thiên phú của La Trinh, nhưng không ngờ lại xảy ra một chuyện quái dị như vậy. Chuyện này, trước cứ ém xuống đi. Trong mắt của ông lão họ Trần lóe lên vẻ cứng rắn. Vài vị chân thần giảng đạo khác thì lộ vẻ do dự. Đối với những người đang ngồi đây thì Hàm Cửu Di tuyệt đối là một sự tồn tại cao không thể với tới. Kết quả của việc lừa dối nàng sẽ rất khó để mà được tha thứ. Nghe ông lão họ Trần nói vậy, Hàm Mạnh đột nhiên gật đầu. Hiện tại cứ tạm thời chưa tuyên bố đã. Ủa, La Thiên Hành còn muốn làm gì vậy? Ở trong điện vấn thần, các võ giả chứng thần thấy La Trinh được tấm bia đá thừa nhận thì vừa hâm mộ lại vừa cảm thấy kỳ lạ quái đản. Điều càng khiến mọi người cảm thấy kỳ quái, rõ ràng La Trinh đã được thần đạo thừa nhận, vì sao phủ chủ lại chậm chạp không tuyên bố? Đương nhiên, La Trinh sẽ không ngây ngốc chờ Hàm Mạnh tuyên bố là hắn đã được nhận. So với việc vào phủ Hàm Thiên thì La Trinh càng nóng lòng nghiệm chứng cây thước ngọc trong đầu. Thước ngọc này đã có thể thu thần đạo tử khí vào, vậy thì nó cũng có thể thu những thần đạo khác chứ. Tuy nói là những tấm bia này không phải là những tấm bia thật mà chỉ là đồ mô phỏng do một số chân thần phục chế ra, nhưng mà đạo ẩn trong đó cũng như là sự tồn tại hàng thật giá thật. Nếu như có thể thu thêm một thần đạo thì cũng coi như có một phần trợ giúp đối với bản thân La Trinh. Hắn không ngừng nhảy xuống bậc thang phía dưới, khi mà lướt ngang qua Tuyết Mai thì lên mỉm cười với nàng. Ngay từ đầu Tuyết Mai định thành thật lĩnh hội tấm bia, hy vọng được tấm bia thừa nhận. Hiện tại để La Trinh vượt lên đứng thứ nhất, tất nhiên trong lòng nàng cảm thấy vô cùng mất mát. Nhìn bóng dáng của La Trinh dần xa, nàng chỉ có thể thở dài một hơi, trong lòng than thở. Truy cho cùng, người với người là khác nhau. Đúng là, ông trời ăn ở bất công, thằng hai bầu sữa, thằng không bầu nào. Sau khi La Trinh nhảy xuống, hắn nhanh chóng chọn một tấm bia khác. Trên tấm bia kia phun ra ngọn lửa hừng hực. Từ ngọn lửa cháy rực kia vây quanh chữ viết như rồng bay phượng múa, không ngừng lượn vòng. La Trinh còn chưa leo lên cầu thang đã cảm nhận được luồng hơi nóng rực chuyển đến. Thần đạo sô hỏa. Thần đạo sô hỏa này là nguồn gốc của dị hỏa trong thiên địa, cũng là ngọn lửa tinh khiết nhất. Dựa vào thần đạo sô hỏa thì có thể ngộ ra các loại dị hỏa thần kỳ, mà người tu luyện thần đạo sô hỏa số lượng cũng không ít. Trên bậc thang của tấm bia này đã có 3 võ giả chứng thần, một trong số đó là Hàm Hiên, cái tên được xếp thứ 2 trong bảng danh sách. Thấy La Hiên leo lên bậc thang, ánh mắt của Hàm Hiên hơi lóe lên, hình như người này muốn được tấm bia thứ 2 thừa nhận sau. Chỉ cần có được một tấm bia thừa nhận thì đã có tư cách tiến vào phủ Hàm Thiên. Quả thực một số thiên tài rất có thiên phú đã từng làm vậy trong những kỳ sát hạch ở phủ Hàm Thiên trước. Nhưng số lượng thiên tài như vậy là rất ít, trong lịch sử chỉ từng xuất hiện có 4 lần. Hiện tại dường như La Trinh cũng định làm điều tương tự. Hàm Hiên không biết là mục tiêu của La Trinh tuyệt đối không chỉ là 2 tấm bia. Nếu như cho hắn đủ thời gian, có lẽ hắn sẽ thu toàn bộ hơn 300 tấm bia trong điện vấn thần vào thước vô lượng của hắn. Thấy La Trinh leo lên bậc thang, đám người Hàm Hiên ảo ảo nhường chỗ cho hắn lên. Rõ ràng các võ giả chứng thần ở đây đã ngừng lĩnh hội, còn họ muốn nhìn xem rốt cuộc La Thiên Hành muốn làm gì. Ồ, giống như thần đạo tử khí vậy, khi mà La Trinh đến gần tấm bia, đạo ẩn từ bên trong biến thành từng con chim lửa bay ra, vẫy cánh xà xuống phía hắn. Những đạo ẩn biến thành ngọn lửa này có thể đốt cháy cả linh hồn, nếu như linh hồn yếu đuối thì có thể bị nó đốt sạch trong nháy mắt. Thế nhưng La Trinh thì vẫn đứng sừng sững không sợ hãi, mặc cho những con chim lửa kia tràn vào trong đầu hắn. Ở trong đầu hắn còn có hắc hỏa, là một trong 3 loại hỏa diễm, có thể coi là dịnh hỏa mạnh nhất trên đời cơ mà. Chim lửa liên tục xông vào trong đầu La Trinh, song kết cục đều giống như đạo ẩn do thuật đại tử khí biến thành vậy. Khi mà La Trinh nhắm mắt lại thì từ bề mặt linh hồn của hắn lóe lên ánh sáng màu vàng sắc bén, những ngọn lửa đạo ẩn kia biến thành chim lửa bị giết sạch trong phút chốc. Vừa tiêu diệt chim lửa, La Trinh vừa lặng lẽ quan sát thước vô lượng. Với bản lĩnh hiện tại của hắn còn chưa thể khống chế được cây thước này. Năng lượng đặc biệt vừa rồi thước vô lượng phát ra cũng là do nó tự triển khai. Bây giờ La Trinh tập trung chú ý thì mới phát hiện nguyên nhân trong đó. Sau khi những con chim lửa kia bị uy áp của linh hồn La Trinh nghiền nát thì hóa thành uy thế đạo ẩn phân tán ra, rồi lại bị thước vô lượng âm thầm hấp thu. Sau khi thước vô lượng hấp thu uy thế đạo ẩn còn sót lại kia đến một mức độ nhất định, từ một đoạn của thước vô lượng bỗng phát ra luồng sáng màu vàng. Ồ, ngay lập tức luồng sáng kia bèn di chuyển từ đầu này đến một đầu khác của thước vô lượng, rồi cuối cùng dừng lại trên một vạch của nó. Cái vạch này thì chắc là chỗ mà thước vô lượng dành riêng cho thần đạo sổ hỏa đây. Trong lòng của La Trinh hiểu ra, đúng là giống như hắn suy đoán, 3.000 cái vạch này tương đương với 3.000 thần đạo, thậm chí ngay cả vị trí của mỗi một loại thần đạo cũng đã sớm được sắp xếp từ trước. Sau khi ánh sáng kia dừng lại trên cái vạch này thì có một luồng sáng khác bùng cháy bao phủ trên đầu La Trinh. Đến lúc La Trinh mở mắt ra lần nữa, trên đôi con người của hắn lại được khảm một đôi vòng sáng vàng rực, giống như hỏa nhãn kim tinh vậy. Ào! Dùng thị lực của La Trinh để nhìn tấm bia của thần đạo sổ hỏa trước mắt, ngọn lửa thuần khiết trên tấm bia giống như một con sóng không ngừng dâng lên, đồng thời đạo ẩn trở nên cực kỳ lộn xộn. Người bên ngoài thấy đạo ẩn này lộn xộn, nhưng trong mắt La Trinh, hắn lại trực tiếp nhìn thấu mọi thứ được chứa trong đạo ẩn này. Thần đạo sổ hỏa là cội nguồn của lửa. Tất cả quy tắc hệ hỏa đều được phát triển dựa trên sổ hỏa. Sự phân cấp của thần đạo này và thuật đại tử khí khác nhau, trong đó có tổng cộng 4 tầng. Tầng thứ nhất là khống chế lửa, tầng thứ hai tạo lửa, tầng thứ ba là lửa tạo ra muôn vàn, linh hồn thuần khiết, và tầng thứ tư là lửa hóa vật. Những đạo ẩn kia có vẻ hết sức huyền ảo với người khác, cho dù có tập trung lĩnh hội 10.000 năm cũng khó mà lĩnh ngộ hoàn toàn. Nhưng mà trong mắt La Trinh, những điều huyền ảo này lại cực kỳ đơn giản. Tuy sức hiểu biết của La Trinh vượt xa những thiên tài bình thường, nhưng hắn vẫn chưa thể đạt tới trình độ ấy. Khả năng hiểu ra này thình lình xảy ra, có thể cho phép La Trinh nhìn thấu bản chất của tấm bia trong thời gian ngắn. Tất cả đều là dựa vào thước vô lượng. Không lâu sau thì ánh sáng trên thước vô lượng mở dần, vòng sáng được khảm trên con người La Trinh cũng mở đi, cuối cùng trở lại như thường. Mà trên cái vạch nào đó của đầu thước vô lượng ngưng tụ ra một ký hiệu ngọn lửa, màu vàng sáng bóng. Thành công! Suy đoán của La Trinh lại được nghiệm chứng lần nữa, tâm tình hắn hết sức kích động. Như vậy chẳng phải hắn có thể nắm trong tay 3.000 thần đạo hay sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu như toàn bộ 3.000 thần đạo đều được tích hợp vào trong thước vô lượng? Nhưng mà để hấp thu đủ cả 3.000 thần đạo lại không phải chuyện dễ dàng. Bây giờ La Trinh còn chưa thể tận mắt nhìn thấy tấm bia đạo thực sự. Mặc dù số lượng tấm bia trước mặt có không ít, có hơn 300 tấm, nhưng suy cho cùng đạo ẩn của chúng không được hoàn mỹ. Đạo ẩn không hoàn mỹ còn có thể được ghi lại, thì về mặt lý thuyết những đạo ẩn của chân thần khác cũng có thể thu vào. Giờ phút này trong lòng La Trinh lại đưa ra suy đoán táo bạo như vậy, nhưng suy đoán này còn chưa được kiểm chứng. Nếu như sau này có cơ hội so tài với chân thần, ngược lại mình có thể mạo hiểm thử một lần. Khi đạo ẩn trên tấm bia sổ hỏa bắt đầu yên tĩnh lại, một chùm tia ánh sáng màu đỏ rực xông thẳng lên trời, đồng thời từ trong tấm bia cũng tràn ra một chùm ánh lửa bao vây La Trinh. Ánh lửa này không hề làm bỏng người mà truyền tới cho người ta cảm giác ấm áp. Được tấm bia thứ hai thừa nhận. Ôi, ta nằm mơ cũng muốn được một tấm bia thừa nhận, song dù nỗ lực lĩnh ngộ vẫn không được nhập môn, sao tên nhóc này lại làm được đơn giản như là uống nước vậy? Hắn căn bản không nên tới phủ Hàm Thiên, mà nên trực tiếp đi mẹ nó đảo nổi luôn cho rồi đi, cần gì phải so đo với nhóm người mặt hạng như chúng ta chứ? Các võ giả chứng thần trong điện vấn thần lộ ra vẻ hâm mộ, trong lòng đều có một loại cảm xúc không nói nên lời. Những võ giả chứng thần này đều xuất thân từ gia tộc hạng 2, hạng 3, cũng là con cưng trong nhà của mình, giơ tay nhấc chân đều mang cảm giác kiêu ngạo tới bẩm sinh. Nhưng rõ ràng hành động của La Trinh đã phá hủy sự tự tin của bọn họ. Trong lúc này bên ngoài điện vấn thần thì đám người Hàm Mạnh lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như sau khi La Trinh được thuật đại tử khí thừa nhận, bọn họ lại trực tiếp tuyên bố thì không tránh khỏi sẽ đắc tội Hàm Cửu Di. Ngày sau nếu truyền đến tai nàng khiến nàng nổi giận, thì không ai ở trong chi thứ Hàm gia có thể chịu trách nhiệm nổi. Hiện tại, La Trinh được thần đạo Sô Hỏa thừa nhận, sự việc liền trở nên dễ dàng xử lý hơn. Còn chuyện lúc trước, mọi người coi như không nhìn thấy là được. Lúc La Trinh xoay người rời khỏi tấm bia, giọng nói của Hàm Mạnh lại quanh quẩn khắp cả điện vấn thần. La Thiên Hành của thôn Mông Sơn được thần đạo Sô Hỏa thừa nhận. Hiện tại La Trinh là võ giả chứng thần thứ hai, vượt qua được kỳ sát hạch của Hàm gia. Vừa rồi sau khi Hàm Chân vượt qua kỳ sát hạch thì đã rời khỏi điện vấn thần không quay đầu lại. Vì khắp nơi trong điện vấn thần này đều có uy áp của đạo ẩn, cho nên gây ra áp lực rất lớn đối với linh hồn, không ai lại muốn ở hiện trường lâu cả. Nhưng mà La Trinh thì hoàn toàn không có ý muốn rời đi. Mọi người yên lặng nhìn La Trinh nhảy xuống từ trên bậc thang của tấm bia, rồi lại yên lặng nhìn một tấm bia bên cạnh. Cho dù có một số thiên tài có thể hiểu được một vài thần đạo cùng một lúc, cũng có thể được mấy tấm bia thừa nhận, nhưng việc đó chỉ giới hạn với vài loại thần đạo đặc biệt. Nhưng mà La Trinh lại hoàn toàn không qua chọn lựa mà dựa theo thứ tự mà làm. Không phải chứ, người này hoàn toàn không lựa chọn mà là xem lần lượt từng cái một ư. Hàm Hiên há hốc mồm, ngây ngốc ra mà nhìn La Trinh. Không thể nào lại có kẻ nghịch thiên như vậy được, có lẽ hắn chỉ tình cờ lĩnh ngộ được thuật đại tử khí và thần đạo Sô Hỏa thôi. Còn thần đạo thứ ba này chưa chắc có thể lĩnh ngộ. Một võ giả chứng thần ở bên cạnh cố phủ nhận. Trên thực tế thì hắn không tin lại có sự trùng hợp như vậy, nhưng hành động của La Trinh lúc này là quá yêu nghiệt. Đã vượt qua giới hạn nhận thức của hắn, chẳng qua trong lòng hắn không hề muốn thừa nhận mà thôi. Nếu như hắn có thể được tấm bia thứ ba, tấm bia của thần đạo Huyền Vũ thừa nhận, ta đây liền tâm phục khẩu phục. Chỉ chốc lát sau, trên tấm bia thứ ba cũng chính là tấm bia của thần đạo Huyền Vũ, lóe ra một luồng ánh sáng màu xám trắng, La Trinh được tấm bia thần đạo Huyền Vũ thừa nhận. Cảnh tượng này xảy ra khiến không ít võ giả chứng thần nhịn không được mà nuốt nước miếng đánh ực một cái. Một số người hoàn toàn bị đả kích, một số người khác thì vui mừng thấy được cảnh tượng không tưởng tượng nổi này, coi như một chứng nhân lịch sử cho một kỳ tích xuất hiện. Ngoài điện vấn thần, Hàm Mạnh và một số nhóm chân thần giảng đạo đưa mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn ra được vẻ khiếp sợ sâu cho con người của đối phương. Những vị chân thần này người lớn tuổi thì sống khoảng 8-9 kỷ nguyên thần, người trẻ trâu cũng được sinh ra trong kỷ nguyên thần này, nhưng bọn họ đều chưa từng nghe tới chuyện kỳ lạ như vậy. Nghe nói lầm đó, Hàm Thương Yên của dòng chính tu thành võ giả chứng thần, sau khi trở về từ cấm địa luyện thần đã liên tục lĩnh ngộ được 4 thần đạo trong vòng đại khái 1 năm. Đó đã là sự tồn tại nổi tiếng trên đảo nổi rồi. Hiện tại La Thiên Hành đã được 3 thần đạo thừa nhận. Hắn... Tuy trên vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong lòng thì lại mừng rỡ như điên. Với tư cách là phủ chủ của phủ Hàm Thiên, ông ta nhất định phải chứng minh giá trị của mình với người của dòng chính. Nếu như thực sự tiến cử La Thiên Hành yêu nghiệt đến cỡ này qua đó, chắc chắn là chi của bọn họ không cần phải nhìn sắc mặt của đám dòng chính nữa. Hắn vẫn chưa có ý định dừng lại, đã leo lên tấm bia thứ tư rồi, ông lão họ Trần nói. Có nên ngăn cản hắn lại hay không, việc này cũng hơi khoa trương quá rồi. Một vị thần giảng đạo khác đưa ý kiến. Hàm Mạnh lộ vẻ do dự, cuối cùng ông ta vẫn lắc đầu. Mặc dù ông ta không rõ tại sao La Thiên Hành lại làm được, nhưng mà nếu hắn đã không muốn đi ra, thì cứ kệ đi, Hàm Mạnh cũng không có ý định ngăn cản. Thế là ở trước mặt mọi người, La Trinh tiếp tục cảm ngộ tấm bia thứ 5, thứ 6, thứ 7. Về sau thì cảnh tượng này đã khiến cho tất cả mọi người chết lặng. Rất nhiều võ giả chứng thần chỉ có thể vừa thở dài, vừa tìm tòi thần đạo của mình, hy vọng là thông qua đọc hiểu và được tấm bia thừa nhận. Chẳng mấy chốc thì võ giả chứng thần thứ 3 vượt qua kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên xuất hiện, đó là Hàm Hiên của Hàm gia, nhưng trên mặt hắn không lộ vẻ vui sướng chút nào. Dẫu sao trong điện vấn thần còn có một người tài giỏi, được thần đạo thừa nhận dễ như ăn cơm uống nước như vậy. Hàm Hiên thì phải hết sức chật vật mới được thần đạo Sổ Hỏa thừa nhận, căn bản không được tính là gì. Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng, mặt mày đầy vẻ phiền muộn, rồi quay đầu rời khỏi điện vấn thần. Mặc dù đối nhân xử thế vô cùng lão luyện, nhưng trong lòng Hàm Hiên vẫn bị đả kích không nhẹ một chút nào. Thông thường thì kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên ở Điện Vấn Thần sẽ kéo dài trong vòng 7 ngày. Đối với các võ giả chứng thần thì kỳ sát hạch của phủ Hàm Thiên không chỉ là một kỳ thi mà nó còn là một cơ hội tu luyện. Ngày thường một số võ giả chứng thần nghe các chân thần giảng đạo bên ngoài phủ Hàm Thiên. Hiện tại khi tiến vào trong Điện Vấn Thần thì có thể dùng những gì mình hiểu để lĩnh hội đạo ẩn trên tấm bia. Mặc dù những tấm bia này chỉ được người đời sau làm giả, nhưng đối với những võ giả chứng thần này thì nó đã là một cơ hội hiếm có. Trong 7 ngày này, lần lượt có võ giả chứng thần được tấm bia thừa nhận. Đối với những võ giả chứng thần này, bây giờ bọn họ mới được xem như bước vào cửa quan trọng nhất của đời người. Vận mệnh tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi. Bởi vì khi vào phủ Hàm Thiên, cơ hội được chứng thần là tương đối lớn. Nếu tương lai trở thành chân thần, tương đương với việc đạt được cơ hội bất tử, cũng là đạt được khả năng vô hạn. Còn La Trinh thì, mấy ngày này các võ giả chứng thần ở đây đã hoàn toàn chết lặng rồi. Hắn đi qua lại giữa các tấm bia không biết mệt mỏi, không ngừng hấp thu đạo ẩn trên những tấm bia và lần lượt được chúng thừa nhận. Ngoài thuật đại tử khí ra còn có một vài thần đạo tu luyện, cần có điều kiện và thể chất đặc biệt, nhưng La Trinh vẫn trực tiếp bỏ qua những loại điều kiện này và đạt được sự thừa nhận của tấm bia. Việc này đã không thể dùng từ kỳ tích để hình dung nữa rồi. Trong mắt người khác dường như La Trinh đang sử dụng một thủ đoạn nào đó để ăn gian, chơi xấu, hack game. Chẳng qua là thủ đoạn này mới thấy lần đầu, cho nên khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Phù Hàm Thiên cũng không ngăn cản La Trinh làm vậy. Mặc dù La Trinh đã làm xáo trộn đạo ẩn trên tấm bia trong khoảng thời gian ngắn, nhưng không có gây tổn hại quá lớn cho bản thân tấm bia. Hiện tại La Trinh càng thể hiện ra xuất sắc thì Phù Hàm Thiên lại càng tự tin khi tiến cử với người của dòng chính. La Trinh cần khoảng non nửa canh giờ để thu đạo ẩn của một tấm bia và thức vô lượng. Trong 7 ngày 7 đêm này hắn không hề ngơi nghỉ, gần như chưa ngừng lại chút nào. Song hắn mới chỉ hấp thu được đạo ẩn của 260 tấm bia mà thôi. Hơn nữa đến ngày cuối cùng, La Trinh đã đầy vẻ mệt mỏi. Mỗi lần hắn hấp thu một tấm bia thì đều phải chống lại sự tấn công của đạo ẩn trước. Cho dù hiện tại thì sức chống đỡ linh hồn của La Trinh đã sánh ngang với chân thần, nhưng lực linh hồn đang không ngừng bị tiêu hao. Khi mà không được nghỉ ngơi chút nào thì lực linh hồn cũng dần suy kiệt, tất nhiên sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Sau khi Hàm Mạnh tuyên bố kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên kết thúc, La Trinh bất đắc dĩ liếc nhìn những tấm bia còn lại. Những tấm bia kia vẫn sừng sững ở phía xa, tỏa ánh sáng như trước, nhưng mà vì quy tắc giới hạn, hắn chỉ có thể cùng mọi người đồng loạt rời khỏi điện vấn thần. Trong cả 100.000 võ giả chứng thần, tổng cộng có 67 người được tấm bia thừa nhận. So sánh với năm ngoái thì chỉ có không đến 20 người, năm nay đã tăng lên đến hơn gấp 3. Cho dù là Phủ Hàm Thiên tuyển sinh cuối năm thì con số này cũng đã là rất tốt. Hàm Mạnh và các chân thần giảng đạo khá là hài lòng với con số này, mà người khiến bọn họ tự tin nhất vẫn là La Trinh. Hiện tại Hàm Mạnh có một niềm thôi thúc, muốn liên lạc ngay với người của dòng chính để đưa La Trinh vào đảo nổi, ngay lập tức. Cứ sau 16 năm thì người của dòng chính sẽ phái người tới Phủ Hàm Thiên, tuyển nhận lấy một nhóm người và đưa vào đảo nổi tu luyện. Lần gần nhất người dòng chính đến tuyển trạch đã cách đây 15 năm. Sang năm người dòng chính sẽ lại đến Phủ Hàm Thiên chọn người một lần nữa. Bọn họ sẽ không chỉ chọn một số chân thần mà còn tập trung khảo sát võ giả chứng thần xuất sắc, cho nên mỗi đến lần đến kỳ sát hạch trước khi người dòng chính đến chọn người một năm, những võ giả chứng thần này đều hy vọng bản thân có thể gặp may được người dòng chính chọn chúng để đi vào đảo nổi, gia nhập vào thế lực nòng cốt trong thần vực, từ đó mà một bước lên mây. Nhưng chi thứ của Hàm gia cũng có quyền tiến cử đặc biệt, nếu gặp được người cực kỳ xuất sắc thì có thể không cần đợi 16 năm, chỉ cần phái người xin với người dòng chính là được. Nhưng điều kiện tiên quyết là người như vậy phải thực sự có được chỗ hơn người. Các võ giả chứng thần vượt qua kỳ sát hạch của Hàm gia đều được sắp xếp ở một biệt viện phía sau của Phủ Hàm Thiên, còn những người khác thì giải tán, chỉ có thể đợi sang năm lại tham gia lần nữa. Tòa biệt viện này được xây dựng vô cùng trang nhã, vài cây cầu nhỏ được xây dựng trên cái ao tuyệt đẹp. Trong ao có một đàn cá, 7 màu đang vui vẻ, bơi lội, điểm xuyết vài đóa hoa sen màu hồng, vĩnh viễn không tàn. 67 võ giả chứng thần trong biệt viện chính là những người may mắn trong kỳ sát hạch lần này của Phủ Hàm Thiên. Trong đó có một số người, ví dụ như đám người Hàm Chân và Hàm Hiên, bởi vì ngày đầu đã được tấm bia thừa nhận, cho nên lúc này bọn họ đã chờ ở đây 5-6 ngày rồi. La Trinh ngồi ngay ngắn trên tảng đá lớn bên cạnh một hòn dạ sơn, nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ linh hồn của hắn đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu. Đây là phương pháp hồi hồn mà Cực Ác Lão Nhân truyền thụ cho La Trinh. Một số công pháp của Cực Ác Lão Nhân không hề hoa lệ, thậm chí cũng không có xuất xứ huy hoàng gì. Nhưng phương pháp của chân thần được sinh ra một cách không chính thống như Cực Ác Lão Nhân lại cực kỳ thực dụng. Như phương pháp hồi hồn này chính là dành riêng cho một chút lực linh hồn để bản thân giữ cảnh giác ở mức tối thiểu. Nếu linh hồn rơi vào trong trạng thái hôn mê sâu, như vậy có thể nhanh chóng khôi phục lực lượng linh hồn trong khoảng thời gian rất ngắn. Mấy ngày này La Trinh thực sự quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt một hồi mới có thể bổ sung lực lượng linh hồn đã tiêu hao. Những võ giả chứng thần khác thì túm năm tụm ba tụ tập một chỗ, phần lớn bọn họ đều tỏ vẻ hết sức hưng phấn, dường như họ vẫn vô cùng bất ngờ với việc bản thân mình vượt qua được kỳ sát hạch của Phủ Hàm Thiên, cho nên tất nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc và vui mừng. Vào 15 phút cuối cùng của ngày thứ bảy, Tiết Mai mới được tấm bia thừa nhận, cũng thông qua kỳ sát hạch của kỳ Phủ Hàm Thiên, mà Hô Lan trước từng xảy ra xung đột với La Trinh lúc trước đã vượt qua kỳ sát hạch vào ngày thứ năm. Sau khi trở trong biệt viện một ngày, Phủ Hàm Thiên đèn bố trí chỗ ở riêng và một số đồ vật hết sức căn bản cho mọi người. Sau đó thì bọn họ được coi như là một thành viên trong Phủ Hàm Thiên, có thể tu luyện ở trong phủ, mỗi ngày đều có thể được nghe các vị chân thần giảng dạy. La Trinh ổn định chỗ ở, tiếp tục tìm tòi đạo ẩn của thần đạo mà hắn không thể hấp thu. Ra ngồi xếp bằng dưới đất, hai tay vỗ nhẹ một cái, một đám mây tía bay ra. Trong mây tía phân chia ra từng con đường như ẩn như hiện. Những con đường này có thể được phân bố hết sức tùy ý thành một cách thức sắp xếp đặc biệt. Dựa vào tổ hợp sắp xếp của những đám mây tía này là có thể tạo ra một số trận pháp huyền ảo. Bản thân của thuật đại tử khí nó cũng thuộc về biểu hiện của quy tắc. Sử dụng quy tắc trong đó là có thể tạo ra kiếm trận. Thảo nào mà Khê Ấu Cầm có thể làm chủ được kiếm trận lục thần. La Trinh thản nhiên nói, sau khi lĩnh ngộ được đạo ẩn, hắn đã có thể tùy ý sử dụng thuật đại tử khí. Sau đó La Trinh khẽ vỗ tay một cái, mây tía liền biến thành một con rồng hai cánh toàn thân màu xanh tím. Con rồng hai cánh nằm sấp ở trên ngón tay hắn, hạ thấp cơ thể. Hắn khẽ búng tay, con rồng hai cánh này liền bay thẳng ra. Sau khi lượn một vòng ở trong phòng, nó lại biến về đám mây, bị La Trinh thu vào trong tay. Cây thước của ngươi quả đúng thật là một vật không biết nói lý lẽ. Ta tung hoành trong thần vực đã nhiều năm như vậy, từ trước đến nay còn chưa từng nghe nói về thần vật loại này. Cho dù là chí bảo hồng mông nhất phẩm cũng không có khả năng này. Có thể thu thập 3.000 thần đạo, đây rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ? Mấy ngày qua, cực ác lão nhân đã chứng kiến toàn bộ quá trình thước vô lượng thu thập thần đạo. Mỗi lần kích phát thước vô lượng, La Trinh luôn phải dẫn đạo ẩn trong đầu. Những đạo ẩn này cũng mang đến sự uy hiếp với tàn hồn của cực ác lão nhân. Cuối cùng ông ta không thể không trốn vào trong góc, lặng lặng nhìn cảnh tượng đáng sợ kia. Cứ như vậy, ông ta chứng kiến đạo ẩn của thần đạo không ngừng bị hấp thu, biến thành từng ký hiệu nho nhỏ trên cây thước ngọc. Sống ở thần vực lâu như vậy, cực ác lão nhân cũng được coi là nửa lão quái vật. Ông ta từng nghe đến một số bảo vật lợi hại trong thần vực, nhưng bảo vật kia đều nằm trong tay các vị thánh nhân lớn, ví dụ như là giao thí thiên của thánh hoàng Hàm Gia. Chính là một món hồng mông chí bảo cực kỳ hiếm có, song nó cũng không có khả năng khoa trương thế này. Nếu để cho La Trinh quan sát 3.000 thần đạo một hồi, vậy chẳng phải là hắn có thể nắm giữ tất cả 3.000 thần đạo của thần vực hay sao? Giọng nói của cực ác lão nhân hạ xuống, mây tía trong tay La Trinh cũng tiêu tan, rồi lại ngưng tụ ra đạo ẩn màu xám trắng. Những đạo ẩn này nhanh chóng ngưng tụ thành một cái khiên nho nhỏ. Trên khiên tròn xuất hiện nhiều đường hoa văn sáu cạnh, giống như một cái mai rùa. Đây chính là thần thông hộ thể trong thần đạo huyền vũ. Ngay lúc mà La Trinh không ngừng thử nghiệm, thì bỗng bên ngoài truyền tới một giọng nói. La Thiên Hành, phủ chủ cho mời. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng gọi, La Trinh bật dậy, lật tay, tấm mai rùa lập tức biến mất, trong mắt hắn lộ ra một chút ý vị sâu xa. Không biết là thời điểm này, Hàm Mạnh lại tìm hắn làm gì. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Và nói chung là cái chuyện này chưa cần biết là cái tình tiết nó như thế nào, chưa cần biết là cái nội dung hay cái kích thích nó như thế nào, nhưng mà cái giọng viết văn của tác giả nó hết sức là trôi chảy, nó hết sức là suôn sẻ, nó không có một chút nào gây nhàm chán hay nó không có một chút nào gây ra sự khiên cưỡng vô lý cả. Cho nên mình càng ngày càng thích tác giả này. Có lẽ mình sẽ tìm thêm một số bộ truyện của nó để đọc. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em nhé. Bye bye.